thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1430. Hai nữ giao phong. Nhìn lấy giai nhân tuyệt sắc xuất hiện, đám người không chịu được có chút một trận ngạc nhiên, liền ngay cả Tà Vương sắc mặt cũng triệt để trầm xuống, không nghĩ tới sẽ bị người chặn ngang một tay, mà người này tại bốn vị thái cổ tuổi trẻ vương giả bên trong chính là hắn kiêng kỵ nhất một vị, bởi vì đối phương địa ngục chi liên có thể áp chế hắn đế văn. Minh Vũ Yên tỉ tỉ. Một Ngưng Tuyết kinh ngạc nhìn lấy đi ra giai nhân tuyệt sắc. Nguyên bản bao hàm lấy vẻ mừng rỡ nàng đang muốn chào hỏi, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, bởi vì nàng cảm giác được, xuất hiện Minh Vũ Yên cùng nàng chỗ nhận biết Minh Vũ Yên hoàn toàn khác nhau. Dĩ vãng, Minh Vũ Yên mặc dù lãnh diễm, nhưng này chỉ là khí chất của nàng biểu hiện mà thôi, trời sinh tính cách cho phép, nhưng là Một Ngưng Tuyết cũng rất rõ ràng. Minh Vũ Yên rất ra thích Lâm Hạo, chỉ là nàng không nói ra thôi, mặt ngoài băng lãnh, nhưng là đáy lòng lại có chút lửa nóng. Thế nhưng là, hiện tại Minh Vũ Yên nhìn về phía Lâm Hạo, lại tràn đầy sát ý. Mà cỗ này nồng đậm trong sát ý, bao hàm lấy vô tận hận ý, tựa như là cửu nhân. Tại sao có thể như vậy? Một Ngưng Tuyết tim có chút lấp kín, thân là thánh tinh linh nàng đối với loại này hận ý mẫn cảm nhất, nàng không rõ, vì sao rõ ràng ra thích Lâm Hạo Minh Vũ Yên lại biến thành như vậy, hơn nữa còn trở nên muốn đem hắn cho chém thành muôn mảnh. Ngày xưa mặc dù nàng cùng Minh Vũ Yên ở chung thời gian không phải rất dài, nhưng cũng rất ra thích vì tỷ tỷ này. Thế nhưng là, hết thầy cũng thay đổi. Triệt triệt để thay đổi. Một Ngưng Tuyết lập tức cảm thấy mờ mịt, tâm tư nàng đơn thuần, không biết nên như thế nào đi đối mặt một màn trước mắt, một vị là ngày xưa tỷ tỷ, một vị khác thì là nàng trong cuộc đời này trọng yếu nhất nam nhân, hai người bây giờ lại muốn sinh tử đối mặt. Nhìn lấy Minh Vũ Yên xuất hiện, Lâm Hạo trừ bỏ ngoài ý muốn cùng chấn kinh bên ngoài, đáy lòng càng là dâng lên ngũ vị tạp trần, không biết là tư vị gì, không thể phủ nhận. Minh Vũ Yên ở đáy lòng hắn cũng lưu lại một mảnh cái bóng. Dù sao hai người ở chung được một đoạn thời gian, lại thêm Long Phượng Đồng tu thuật tác dụng, cho nên đời này hắn cũng khó có thể quên Minh Vũ Yên. Thế nhưng là, một lần kia ngoài ý muốn, mặc dù Lâm Hạo biết khả năng mình bị hãm hại, nhưng là hắn nhưng không có chứng cứ để chứng minh, mà càng làm cho tâm hắn đau không phải là bị hãm hại. Mà là Minh Vũ Yên lại không có lựa chọn tin tưởng mình, đương nhiên hắn cũng biết, tại loại kia tình huống phía dưới đổi lại mình cũng chưa chắc sẽ nguyện ý tin tưởng đối phương. Lâm Hạo có thể lý giải, cho nên tại lúc ấy đau nhức qua về sau, hắn liền để xuống, thế nhưng là, khi nhìn đến Minh Vũ Yên nháy mắt, tim vẫn là hơi rung động, rất hiển nhiên, vẫn không thể nào hoàn toàn buông xuống, chẳng qua còn tốt, liền là đau lòng đã giảm bớt không ít. Không có đau đớn như vậy. Hít một hơi thật sâu, Lâm Hạo ánh mắt phức tạp nhìn lấy Minh Vũ Yên. Ngươi thật muốn giết ta? Lâm Hạo truyền âm nói. Không sai. Ta nói qua, lần tiếp theo gặp mặt là tử kỳ của ngươi. Minh Vũ Yên thanh âm tràn đầy lãnh ý cùng hận ý, nàng đã bị cừu hận triệt để tràn ngập. Đã như vậy, vậy ta cũng không có chuyện gì để nói. Lâm Hạo không có lại nói cái gì, như là đã sinh tử đối mặt cần gì phải nói thêm gì nữa, hắn cũng rõ ràng, Minh Vũ Yên sẽ không bởi vì một hai câu mà thay đổi chủ ý, cho nên giữa hai người chỉ có đánh một trận. Năm đó, tại viễn cổ thần tộc trên đại hội, Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên đều là tứ cường một trong, chỉ là bởi vì xuất hiện ngoài ý muốn, một mực không có giao thủ, mặc dù đằng sau từng có như vậy một hai lần giao thủ, nhưng đó là tại không bình đẳng tình huống dưới, hiện tại vừa vặn chấm dứt năm đó sự tình. Hai mắt lập tức bị chiến ý bao phủ, Lâm Hạo cầm trong tay Lôi Đình Thần Mâu, phát ra kịch liệt rung động, có được linh tính nó tự nhiên khát vọng chiến đấu, chỉ có như vậy mới có thể càng lớn một bước đưa nó linh tính thôi hóa đến lớn nhất, thậm chí đạt tới mạnh hơn trình độ. Mặc dù rất không muốn cùng Minh Vũ Yên tiến hành sinh tử chi chiến, Nhưng là Lâm Hạo không có lựa chọn, coi như mình không nghĩ, bây giờ Minh Vũ Yên cũng sẽ ép mình xuất thủ, cho nên không cần thiết còn muốn quá nhiều. Xuất thủ hoàn toàn kết việc này là thỏa đáng nhất. Hạo ca ca, ta cùng với nàng đánh. Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe đột nhiên từ phía sau truyền đến. Nghe vậy, Lâm Hạo khẽ giật mình, cấp tốc quay đầu. Chỉ gặp một Ngưng Tuyết toàn thân tràn ngập đạo đạo mông lung sương mù, những sương mù này bên trong ẩn chứa sạch sẽ vô cùng quang trạch, phảng phất thế gian tinh khiết nhất đồ vật, lại hợp với nàng cái kia đẹp đến mức tận cùng dung nhan, giống như từ trên trời giáng xuống kiểu tiên tử hạ phàm loại. Đế nữ thánh thiên chỉ bọn người đều là cảm thấy kinh ngạc, đầu tiên là Ngục Vương chặn ngang một tay, nhìn Ngục Vương thần sắc, hiển nhiên cùng Lâm Hạo có thù, cái này thì cũng thôi đi. Mà một mực cùng sau lưng Lâm Hạo nữ tử lại cũng muốn xuất đến chặn ngang một tay. Hai vị đều là tuyệt sắc. Một vị tinh khiết vô cùng, tràn đầy thánh khiết, giống như thế gian nhất thuần tinh linh, mà đổi thành một vị thân phụ địa ngục chi liên, khí chất lãnh nhược băng xương, tăng thêm địa ngục chi hỏa phụ trợ, cả hai tựa như là trắng cùng đen, sáng cùng tối so sánh giống như. Cho người ta thị giác mang đến cực lớn lực trùng kích. Cái này Ngục Vương không sẽ cùng Lâm Hạo tiểu tử này sớm đã kết bạn. Đế nữ thánh thiên chỉ lông mày khẽ nhăn mày, thân là nữ tử, tâm tư tự nhiên muốn so nam tử tinh tế tỉ mỉ được nhiều, nàng ẩm ẩm cảm giác được, thái cổ tứ đại tuổi trẻ vương giả một trong Ngục Vương cùng Lâm Hạo tựa hồ từng nhận biết. Nếu như không biết còn tốt, nếu như nhận biết. Đế nữ thánh thiên chỉ khóe miệng lướt lên một tia ý vì thâm trường đường cong, mặc dù tứ đại đế cung cùng thái cổ khôi phục người còn không có triệt để nhìn thấu ra mặt, nhưng lẫn nhau ở giữa đỏ sức đã sớm bắt đầu, lấy trước mắt tình huống đến xem, sớm muộn sẽ đối với lập. Nếu như Lâm Hạo cùng thái cổ tứ đại tuổi trẻ vương giả một trong Ngục Vương kết bạn, bây giờ lại trở thành cựu nhân, vậy sau này vẫn là có thể lợi dụng chỗ. Ngưng Tuyết, đây không phải hồ nháo thời điểm. Lâm Hạo cau mày nói. Bây giờ Minh Vũ Yên đã không phải là lấy trước kia cái, đã sớm bị thù hận tràn ngập. Một khi xuất thủ tất nhiên là trực tiếp hạ sát thủ. Nàng chưa chắc sẽ nhớ tới năm đó cùng một Ngưng Tuyết kết giao tình cảm. Coi như nhớ tới, không thương tổn một Ngưng Tuyết tính mệnh, nhưng cũng có thể sẽ sai tổn thương nàng. Tin tưởng ta. Một Ngưng Tuyết nhìn lấy Lâm Hạo, có chút nói ra. Ngưng Tuyết biết, Hạo ca ca lo lắng Ngưng Tuyết bị thương tổn, nhưng là Hạo ca ca có thể từng nghĩ tới, Ngưng Tuyết làm sao không lo lắng Hạo ca ca bị thương tổn. Trước kia, đều là Hạo ca ca bảo hộ Ngưng Tuyết, hiện tại, có thể hay không để Ngưng Tuyết hỗ trợ. Nghe vậy, Lâm Hạo khẽ giật mình. Việc này hắn xác thực nghĩ tới, nhưng là nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Nói cho cùng, hắn vẫn là không muốn nhìn thấy một Ngưng Tuyết bị thương tổn, nhưng nếu là cự tuyệt, một Ngưng Tuyết sẽ rất thương tâm, nếu không cự tuyệt, chính suy tư, hắn thấy được một Ngưng Tuyết đôi mắt đẹp, tại trong ánh mắt, hắn thấy được tự tin còn có tiềm ẩn một loại đồ vật này là hai người sống nương tựa lẫn nhau tồn tại tín nhiệm. Thật lâu, Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Nếu có nguy hiểm gì, ngươi lập tức liền lui về, bảo vệ mình trọng yếu nhất, hiểu chưa? Ừ. Một Ngưng Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, bộ này nụ cười cực kỳ động lòng người, loại kia tinh khiết mỹ cảm, khiến cho bốn phía cường giả đều có loại tâm linh bị gột rửa cảm giác. Đột nhiên, một Ngưng Tuyết trên người dâng lên tinh khiết quang hoa trở nên càng thêm nhu hòa. Nàng toàn thân trở nên trong suốt sáng long lanh, cùng lúc đó ở sau lưng của nàng, sáu cái trong suốt tuyết rực nổi lên, ngay sau đó một đạo đạo nguyên tử ở thiên địa đường vân sen lẫn tại trên người của nàng. Tại cái kia sáu cái trong suốt tuyết rực bên trên, mỗi một cái đều có một đầu cực kỳ đặc biệt trong suốt đường vân, đầu này đường vân tản ra làm người sợ hãi khí tức. Để ở đây đế nữ thánh thiên chỉ bọn người kinh ngạc không thôi, bọn hắn tự nhiên cảm thụ được, cách này sáu đầu đường vân ẩn chứa áo nghĩa, lại không lúc trước tà vương hóa ra đế văn phía dưới. Đây là cái gì đường vân? Đế văn? Không phải, nếu là đế văn tất nhiên sẽ có thần đế ý chí ẩn chứa ở bên trong, mà cái này sáu đầu đường vân ẩn chứa ý chí tựa hồ không kém thần đế. Nhưng cũng không phải thần đế ý chí. Áo lam nam tử ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, vừa rồi tà vương đế văn xuất hiện cũng chỉ là để ánh mắt của hắn lóe lên một cách mà thôi, mà một ngưng tuyết phía sau tuyết rực đường vân lại làm cho hắn cảm nhận được một loại khó mà chống lại ý chí chi lực, đây là từ chỗ không có qua. Ngươi thật muốn giúp hắn? Minh Vũ Yên đôi mắt đẹp lộ ra vẻ phức tạp. Hạo ca ca là ta thân nhân duy nhất, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Một ngưng tuyết nghiêm mặt nói. Thân nhân duy nhất. Minh Vũ Yên thân thể mềm mại khẽ run lên, ánh mắt phức tạp biến mất, thay vào đó chính là thật sâu hận ý, bởi vì giờ khắc này tại trong thức hải của nàng đang không ngừng hiện ra nàng cả một đời đều không muốn nhìn thấy một màn. Một thanh thần mâu xuyên thấu phụ thân nàng lồng ngực, nếu như là người khác, Minh Vũ Yên cũng sẽ thống hận đối phương, nhưng lại sẽ không đạt tới trình độ này, bởi vì ra tay giết nàng phụ thân không phải người khác, chính là Lâm Hạo. Nàng cả đời này từng ra thích qua nam nhân, lại giết phụ thân của mình cũng là nàng thân nhân duy nhất. Đã ngươi muốn giúp hắn, vậy chúng ta cũng không cần thiết nói thêm gì nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà ngươi giúp hắn cũng giống vậy. Minh Vũ Yên đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm hận ý. Thoáng chốc, phùng phùng, từng đạo địa ngục chi liên nổi lên. Vần quanh tại một ngưng tuyết bốn phía, cái này địa ngục chi liên chính là thái cổ thời đại địa ngục vương giả lực lượng nguyên tuyền, có được địa ngục kinh khủng nhất liệt diễm. Nghe nói bực này liệt diễm trải qua hơn 100 triệu lần ngưng tụ lời nói, ngay cả thần đế cũng không dám tùy tiện đụng vào. Mặc dù Minh Vũ Yên chỉ ngưng tụ 100 vạn lần, nhưng cũng phi thường đáng sợ, một khi bị dính vào, đừng nói một ngưng tuyết. Liền xem như ở đây đế nữ thánh thiên chỉ bọn người đều khó mà đào thoát, cho nên tại địa ngục chi liên xuất hiện sau đó, đám người thần sắc đều trở nên có chút ngưng trọng lên. Đối mặt sáng rực mà đến địa ngục liệt diễm, một ngưng tuyết thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, phía sau sáu cái tuyết rực chậm rãi kích động, một cỗ tinh khiết lực lượng hóa ra, những lực lượng này phảng phất là địa ngục chi liên khắc tinh theo không ngừng tuôn ra. Đem từng đóa địa ngục chi liên dập tắt. Hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới bạo phát ra từng đợt kinh khủng dư ba. Một ngưng tuyết cùng Minh Vũ Yên hai nữ, nhao nhao thối lui đến ngàn trượng bên ngoài. Cái trước toàn thân trắng sữa tinh khiết vầng sáng. Cái sau thân thể mềm mại sáng rực giấy lên mạnh hơn địa ngục liệt diễm. Cả hai lại có loại lực lượng ngang nhau đối chọi gay gắt cảm giác. Lại có người có thể khắc chế địa ngục chi liên. Trước đó còn xem thường nữ tử này. Áo lam cường giả bọn người thần sắc có chút lộ ra ngưng trọng. Minh Vũ Yên thực lực bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Thái cổ bốn vị vương giả trừ bỏ cổ vương thực lực thâm bất khả chắc bên ngoài, còn lại tam vương đại thể thực lực mọi người ở đây đều giải qua. Tại tứ vương bên trong, Minh Vũ Yên đứng hàng vị thứ ba. Mặc dù chỉ là vị thứ ba, nhưng là tứ vương bên trong biến số lớn nhất. Bởi vì nàng khống chế chính là địa ngục liệt diễm, vật này bắt nguồn từ địa ngục, có được bị bỏng thế gian hết thảy uy lực kinh khủng, thậm chí còn có thể không ngừng ngưng tụ điệp ra. Một khi khống chế đến hơn 100 triệu điệp ra, như vậy Minh Vũ Yên liền có được đủ để cùng thần đế đối kháng vốn liếng, đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, cụ thể phải chăng như thế, không ai biết được. Không thể phủ nhận là địa ngục liệt diễm xác thực đáng sợ, đặc biệt là nắm trong tay địa ngục chi liên người. Ngưng tuyết nàng. Trong mọi người, giật mình nhất phải kể tới Lâm Hạo, hắn không nghĩ tới một ngưng tuyết thực lực sẽ mạnh như vậy, có thể cùng Minh Vũ Yên thế lực ngang nhau, mặc dù là bởi vì lực lượng khắc chế duyên cớ, nhưng từ lâu vượt quá dự liệu của hắn. Nhìn thấy một ngưng tuyết không rơi vào thế hạ phong, Lâm Hạo thoáng yên tâm không ít, đang muốn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ áp lực từ tiền phương truyền đến. Đế khí! Giao ra đi, đừng làm phản kháng vô vị. Tà vương cất bước mà đến, mỗi một bước rơi xuống đều ẩn chứa cực kỳ vượt dị xu thế, không gian bốn phía phảng phất tại không ngừng bị dắt lạp. Lúc này, một bóng người hưu bị kéo tới. Không tốt. Lâm Hạo biến sắc, thình lình chính là Lãnh Nhất Hàng. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1431. Trọng thương khảo nghiệm. Phùng. Lãnh Nhất Hàng khóe mắt lộ ra một tia băng lãnh phong mang, chỉ gặp hắn ngón tay có chút lắc một cái, hưu một tiếng, vô tận dụng ý đâm về phía Tà Vương, mặc dù chỉ là một kích nhưng lại để cảnh giới của hắn trong nháy mắt giảm xuống dòng giã hai cái cảnh giới, từ tam thế tôn rớt xuống nhất thế tôn cấp độ. Cùng lúc đó, Lâm Hạo cũng xuất thủ, lôi đình thần mâu có chút lắc một cái. Lập tức hóa ra vô tận lôi đình, toàn thân bảo phát ra cường thịnh đến cực điểm lực lượng, lục thế tôn cấp độ, lại thêm luân hồi cực cảnh, còn có thái thủy tám thức, cùng năm loại luân hồi thần kỹ, đều thi triển mà ra. Oanh! Hai cỗ kinh người vô cùng công sát uy, hóa thành hai đạo kinh thế rủi mang, một đạo chính là nổ bắn ra lôi đình, một đạo khác thì là băng lãnh đến cực điểm hàn mang, cả hai một trước một sau. Vốn là từ hai người thúc giục công sát uy tại phát động thời khắc, lại lẫn nhau ở giữa lẫn nhau phù hợp, để cái này hai cỗ công sát uy lực lượng trở nên càng thêm kinh khủng. Hừ! Tà Vương khẽ hừ một tiếng, năm ngón tay bỗng nhiên một chương, đế văn cấp tốc giao thoa ở phía trên, toàn bộ không gian trong nháy mắt bị thu nạp đi qua, cuồn cuộn đến cực điểm lực lượng, còn có làm lòng người trẻ thần đế ý chí trực tiếp nghiền ép xuống. Bành! Hàn mang nổ nát, bắn ra hàn mang mảnh vỡ quét sạch hướng Lãnh Nhất Hàng, từng đạo như là lợi nhận hàn mang, xuyên thấu Lãnh Nhất Hàng thân thể tại thời khắc mấu chốt, hắn cấp tốc né tránh, cho dù như thế, tay trái cùng nửa người bên trái vẫn không thể nào tránh thoát. Xì xì, Lãnh Nhất Hàng nửa người bên trái đã máu thịt be bét, từng sợi máu tươi giống như vỡ đê dòng nước, từ trên người chảy xuôi xuống. Cùng lúc đó, lôi đình thần mâu đã đâm tới. Xen lẫn tại mũi thương lên đế văn, không ngừng dũng động, để ẩn chứa công sát uy trở nên càng mạnh kinh khủng, thẳng tắp đâm vào Tà Vương năm ngón tay phía trên. Thế nhưng là, phía trên giao thoa đế văn là bực nào kinh khủng, lôi đình thần mâu đế văn càng không có cách nào tới đối kháng. Hừ! Tà Vương hừ lạnh một tiếng. Hai mắt nổi lên trận trận kinh người cổ ý, trên tay đế văn đang không ngừng biến hóa. Oanh! Lôi đình thần mâu cùng Lâm Hạo tại chỗ bị đẩy lui, lực lượng kinh khủng cuốn tới, chớp mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, từng đợt xương cốt sụp đổ thanh âm truyền đến, nguyên bản hoàn chỉnh thân thể lập tức bị vết rách nơi bao bọc, lồng ngực bỗng nhiên trầm xuống, ngay sau đó một tia máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi mà ra. Lúc đầu bực này thương thế đối với Lâm Hạo tới nói có thể mau chóng khôi phục lại, nhưng làm hắn thôi động cổ ma tái sinh thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện cổ ma tái sinh tốc độ khôi phục so trước kia chậm một nửa, trong nháy mắt cũng chỉ có thể khôi phục ngũ tạng lục phủ thương thế. Chỉ gặp tại thể nội, một cỗ lực lượng kinh khủng đang áp chế lấy cổ ma tái sinh, thình lình chính là đế văn ẩn chứa thần đế ý chí, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng lại để cổ ma tái sinh khôi phục chậm một nửa, đây đối với Lâm Hạo tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Lúc này, Tà Vương lẫn người mà đến, hai mắt lóe ra nồng đậm đến cực điểm tà dị, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lôi đình thần mâu. Về phần Lâm Hạo, hắn liền nhìn đều không nhìn nhiều. Ngươi không đủ tư cách đánh với bản vương một trận, đế khí hẳn là thuộc về bản vương. Tà Vương ngang ngược chộp tới Lâm Hạo trong tay lôi đình thần mâu, bàn tay phải thượng đế văn trải rộng, kinh khủng lực áp bách lại lần nữa làm cho Lâm Hạo khóe miệng tràn ra một sợi huyết dịch. Tại đế văn sen lẫn phía dưới, Lâm Hạo cánh tay phải bóp méo cơ hồ đứt gãy, cầm trong tay lôi đình thần mâu đều nhanh muốn rời khỏi tay. Thắng bại đã quyết. Tà Vương còn chưa thi triển ra thần kỹ, liền có kinh khủng như vậy năng lực. Lính ngộ đế văn người quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Đáng tiếc tiểu tử này tiềm lực không tệ. Được làm vua thua làm giặc, thái cổ đến nay, mỗi một cái thời đại đều sẽ có rất nhiều thiên tư siêu tuyệt người xuất hiện. Mỗi một vị đều có tư cách vấn đỉnh đỉnh phong, nhưng có thể chân chính đi đến cuối cùng người, chỉ có một người mà thôi. Đây chính là hiện thực tàn khốc, sớm muộn cũng phải đối mặt. Một tên cường giả thổn thức không thôi. Đám người nghe vậy đều là trầm mặc. Những người này chính là thời đại này thiên tư siêu tuyệt người, nhưng là ai có thể chân chính đi đến cuối cùng, không ai dám nói là mình, bởi vì không xác định nhân tố nhiều lắm. Liền như là hôm nay Lâm Hạo, bởi vì năng lực có hạn, lại cầm trong tay làm cho người đỏ mắt đế khí, từ đó đưa tới họa sát thân. Thật phải thua. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nhìn chăm chú Lâm Hạo, kỳ thật nàng nhiều ít vẫn là có chút chờ mong Lâm Hạo có thể cho nàng mang đến một điểm kinh hỉ, chẳng qua theo tình huống trước mắt đến xem, điểm này kinh hỉ hiển nhiên là không nhiều lắm hy vọng, bởi vì Tà Vương bàn tay đã bao phủ lại Lâm Hạo. Phía trên không ngừng phụt ra hút vào đế văn, thả ra thần đế ý chí, khiến cho khó mà động đậy nửa phần. Đừng nói Lâm Hạo, coi như đưa thân vào bốn phía đế nữ Thánh Thiên chỉ bọn người, đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy thần đế ý chí ảnh hưởng. Lúc này, Lâm Hạo cánh tay trái hơi động một chút. Một cử động kia đưa tới đám người chú ý. Đế nữ Thánh Thiên chỉ bọn người không chịu được khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra mê hoặc, đều lúc này chả dự định làm cái gì. Liều chết chống cự. Đột nhiên, một đạo huyết sắc hoang văn nổi lên, ngay sau đó chín đạo hoang văn xen lẫn tại Lâm Hạo quanh thân, trong chốc lát, trong cơ thể của hắn bạo phát ra kinh khủng hơn lực lượng, tại cỗ lực lượng này trùng kích phía dưới, thần đế ý chí bị chấn khai, thân hình bỗng nhiên khẽ động. Giết! Một kích toàn lực. Lâm Hạo vặn vẹo cánh tay phải đang điên cuồng thôi động cổ ma tái sinh phía dưới, chớp mắt khôi phục lại, sắp buông ra năm ngón tay bỗng nhiên hợp lại, nắm thật chặt Lôi Đình thần mâu. Oanh! Không gian hoàn toàn méo mó, vô cùng vô tận Lôi Đình tuôn trào ra, ngưng hợp thành một đạo, hung hăng đâm vào Tà Vương trên bàn tay. Lâm Hạo lui nhanh ngàn trượng có thừa, thân thể trải rộng lít nha lít nhít vết sách, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ vỡ vụn. Lần này thương thế so với lần trước càng thêm nghiêm trọng, mà theo đế văn tràn vào, hắn cổ ma tái sinh bị áp chế đến càng thêm lợi hại. Lại nhìn Tà Vương có chút cúi đầu xuống, bởi vì hắn bàn tay truyền đến một tia nhói nhói. Ngay sau đó một đạo vết cắt nổi lên, chỉ gặp trên bàn tay tràn ra một giọt máu tươi. Hắn thụ thương, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng lại để gương mặt của hắn có chút co rúm, ngay sau đó thần sắc lập tức bóp méo. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tà Vương giận tím mặt, từ thành vương đến nay, hắn chưa bao giờ nhận qua tổn thương, bây giờ lại bị Lâm Hạo thương tổn tới, hơn nữa còn là tại rất nhiều cùng thế hệ nhân vật đứng đầu trước mặt, cái này khiến hắn cảm nhận được cực lớn sỉ nhục. Nguyên bản đạm mạc ánh mắt lập tức thay đổi, hiện đầy lãnh ý cùng sát niệm. Lúc này, Tà Vương giơ tay lên, chỉ là một cách động tác đơn giản, lại khiến cho khí thế trên người hoàn toàn thay đổi, liền ngay cả bốn phía cường giả đều không chịu được có chút biến sắc, bởi vì bốn phía hư không hoàn toàn bóp méo, chỉ gặp từng đạo điện mang hiện lên mà ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa làm lòng người trệ khí tức. Thái cổ vô thượng thần kỹ. Lại vẫn có thể lấy đế văn thôi động đi ra. Cái này thần kỹ sẽ không phải là truyền thừa từ thần đế. Tuyệt đối là. Áo lam cường giả bọn người thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, bởi vì ngay cả bọn hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Nếu như là cái khác vô thượng thần kỹ cũng là thì thôi, nguồn gốc từ tại thần đế vô thượng thần kỹ, lại thêm đế văn, cái kia uy lực đã vượt rất xa rất nhiều vô thượng thần kỹ. Ít nhất là bán đế ký trình độ. Lại thêm đế văn thôi động cùng Tà Vương bản thân thực lực. Kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Tà Vương chậm rãi vùi đầu, phảng phất nhìn xuống ngàn vạn thương sinh, một chỉ điểm ra, vạn thiên cổ ý chớp mắt dung nhập một chỉ này phía dưới, liền ngay cả ở vào một bên thanh đồng cự tượng cũng rung động kịch liệt. Đế nữ Thánh Thiên chỉ bọn người thần sắc trở nên ngưng trọng lên, thậm chí đã đang ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị ngăn cản một chiêu này dư ba, mặc cho bọn hắn ai cũng có thể nhìn ra được, cái này chính là một kích chí mạng. Tránh không khỏi. Lâm Hạo có thể cảm nhận được, tuyệt đối tránh không khỏi một kích này, vô luận mình trốn đến bao xa, đều không tránh được. Mà càng đáng sợ chính là, một kích này ẩn chứa công sát uy, đủ để đem mình oanh sát, hoàn toàn không thể nào ngăn cản được xuống tới, cho dù là thôi động toàn bộ nội tình. trừ phi dùng ra thần bí chi khí, đây là Lâm Hạo cuối cùng áp chủ bài, mặc dù giờ phút này là thời điểm mấu chốt nhất, nhưng là coi như dùng thần bí chi khí, có thể hay không diệt sát Tà Vương vẫn là ẩn số, mà lại bốn phía còn có đế nữ Thánh Thiên Chỉ bọn người, khó đảm bảo những người này sẽ không thừa cơ lại lần nữa ra tay. Nếu là không dùng thần bí chi khí, lại như thế nào cùng Tà Vương đối kháng, thực lực đối phương quá kinh khủng, chẳng những nắm trong tay đế văn, hơn nữa còn có được thần đế vô thượng thần kỹ, lại thêm đế văn gia trì, gần như không so trước đó lạnh lùng nam tử một chiêu kia đế kỹ uy kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh hơn nhiều. Đột nhiên, Lâm Hạo chú ý tới thứ 98 tòa thanh đồng cự tượng, đồng tử có chút co rụt lại, đây có lẽ là hắn cơ hội cuối cùng, tại không dùng thần bí chi khí dưới, cơ hội duy nhất. Tâm niệm vừa động, hướng phía thứ 98 tòa thanh đồng cự tượng vọt tới. Một cử động kia đưa tới đám người chú ý. Làm cái gì vậy? Sẽ không phải là dự định mượn từ cái này thứ 98 tòa thanh đồng cự tượng làm phù hộ đồ vật. Cũng không ngốc, chẳng qua có thể tránh được nhất thời, lại tránh không được bao lâu, chờ từ trong ý thức đi ra tất nhiên vẫn là sẽ bị tại chỗ diệt sát, nhiều nhất chỉ có thể sống lâu một lát thôi. Áo lam cường giả bọn người nhao nhao nói ra. Ai nấy đều thấy được, Lâm Hạo khó thoát khỏi cái chết, là hiện tại chết, vẫn là chờ một chút chết lại thôi, không có lựa chọn nào khác. Oanh! Tư không triệt để nổ nát. Đế uy nhao nhao bị chấn khai, có thể thấy được một kích này kinh khủng đến cỡ nào, hướng thẳng đến lướt về phía thanh đồng cự tượng Lâm Hạo mà đi. Nói khi đó trễ, khi đó thì nhanh, Lâm Hạo đã vọt tới thanh đồng cự tượng ánh sáng biên giới, nhưng tổng kém như vậy một chút, phía sau công sát uy đã tới gần, nguy cơ sinh tử hiện lên mà ra tại thời khắc mấu chốt, thức hải hiện ra cổ chiến bộ. Một bước vĩnh hằng. Vẹn vẹn vừa sải bước ra, Lâm Hạo đã trước một cái chớp mắt xông vào, cho dù như thế, cái kia cố trùng kích tới lực lượng kinh khủng, vẫn là xé sách phần lưng của hắn thẳng tắp đánh vào trong bầu ngực hắn, mặc dù thanh đồng cự tượng ánh sáng hiển hiện, đem còn lại công sát uy toàn bộ hóa thành hư vô, nhưng vẫn là có một bộ phận công sát uy kém chút đem Lâm Hạo xé nát. Toàn thân máu thịt me bét. Thân thể gần như vỡ vụn Lâm Hạo, giữ lại cuối cùng một hơi, rốt cuộc hoàn toàn ngâm vào thanh đồng cự tượng ánh sáng phạm vi. Hạo ca ca. Một ngưng tuyết nhìn thấy Lâm Hạo bộ dáng như thế, lập tức phương tâm đại loạn. Hắn. Minh Vũ Yên đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khác lạ, chẳng qua cái này vẻ khác lạ rất nhanh liền biến mất, lại lần nữa quấn lên một ngưng tuyết đồng thời truyền âm nói. Tà Vương. Người này nhất định phải để ta tới giết. Hừ. Tà Vương hừ một tiếng, không để ý Minh Vũ Yên, bất quá hắn nhưng không có xuất thủ, bởi vì không cần thiết, Lâm Hạo đã xa vào đến thanh đồng cự tượng khảo nghiệm bên trong coi như xuất thủ, cũng tất nhiên sẽ bị thanh đồng cự tượng ánh sáng ngăn cản. Bất quá, lấy Lâm Hạo bây giờ thân thể bị trọng thương coi như Tà Vương không xuất thủ. Hắn cũng khó có thể thông qua khảo nghiệm, bực này trạng thái phía dưới, có hơn 9 thành tỷ lệ sẽ chết đang khảo nghiệm bên trong, bởi vì thương thế quá nặng đi, ý thức trong khảo hạch cũng sẽ lấy bực này trọng thương trình độ tiếp nhận khảo hạch. Đừng nói Lâm Hạo, cho dù là Tà Vương bọn người, tại tiếp nhận trọng thương như thế về sau, cũng không dám lấy trạng thái như vậy đi tiếp thu thứ 98 tòa thanh đồng cự tượng khảo hạch, bởi vì vậy cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1432, bạo ngược. Lâm vào thanh đồng cự tượng bên trong Lâm Hạo, lập tức bị hút vào ý thức trong khảo hạch, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung vào Lâm Hạo trên người. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ đôi mắt đẹp lộ ra một tia tiếc nuối đáng tiếc, mặc dù Lâm Hạo bây giờ năng lực không mạnh, nhưng có thể cùng Tà Vương giao thủ nhiều như vậy lần cũng coi là thật tốt. Dạng này người, nếu là thu nhập mình tỏa hạ, ngày đó cũng tất nhiên có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Đáng tiếc, Lâm Hạo vẫn không thể nào đứng vững áp lực. Coi như hiện tại Tà Vương không xuất thủ, Lâm Hạo cũng không sống nổi, bực này trạng thái đừng nói thông qua ý thức khảo nghiệm, liền xem như hoàn chỉnh trạng thái thời điểm cũng là không thể nào, bởi vì hiện tại lưu lại ở chỗ này cường giả đều là trải qua ý thức khảo nghiệm, lấy mấy chiêu kém bị thua. Sở dĩ không có rời đi, liền là đang đợi trạng thái khôi phục lại đỉnh phong tiếp tục tiếp nhận thứ 98 tòa thanh đồng tự tượng khảo nghiệm. Nhìn có thể hay không phá vỡ mà vào đến thứ 99 tòa. 98 cùng 99, mặc dù cách xa nhau một tòa, nhưng cả hai lại đại biểu cho hoàn toàn khác biệt ý nghĩa. Bây giờ có thể đến 99 tòa người, chỉ có hai vị mà thôi, mà hai người này phân biệt đại biểu cho tứ đại đế cung cùng thái cổ bốn vị tuổi trẻ vương giả bên trong chí cường. Nói cách khác, đi đến thứ 98 tòa thanh đồng cự tượng chỉ là mang ý nghĩa có được cùng thế hệ cường giả tuyệt đỉnh một hồi năng lực mà thôi. Nếu muốn đạt tới tuyệt đỉnh trở thành tương lai đế giả, nhất định phải đi đến thứ 99 tòa thanh đồng cự tượng, chỉ có đến nơi đó mới có tư cách đi cùng phía trước hai vị kia tranh đoạt. Ngay cả đế nữ thánh thiên chỉ bọn người ở tại trạng thái đỉnh phong đều không có thể thông qua thứ 98 tòa. Huống chi là giờ phút này thương thế cực nặng Lâm Hạo, mà lại, cái này thứ 98 tòa thanh đồng cự tượng thực lực, so với thứ 97 tòa, cao đâu chỉ gấp 10 lần. Một Ngưng Tuyết cùng Minh Vũ Yên giao thủ như trước đang tiếp tục người, bởi vì lo lắng Lâm Hạo an nguy, Một Ngưng Tuyết không còn có trước đó thong dong như vậy, liên tục xuất thủ phía dưới, lập tức rơi xuống hạ phong, cho dù như thế. Nàng còn có thể cùng Minh Vũ Yên thế lực ngang nhau. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai nữ trên người. Về phần Tà Vương thì đứng thanh đồng cự tượng ánh sáng hậu phương, lặng lặng chờ đợi. Hắn đang chờ Lâm Hạo vẫn lạc, sau đó đem Lôi Đình Thần Mâu thu vào trong lòng bàn tay. Đồng thời hắn cũng làm tốt những người còn lại tranh đoạt chuẩn bị. Đế nữ thánh thiên chỉ bọn người mặc dù đang chú ý Một Ngưng Tuyết hai nữ giao thủ, nhưng cùng lúc cũng đang ngó chừng Lâm Hạo. Kỳ thật bọn hắn cũng đang đợi Lâm Hạo vẫn lạc về sau, Lôi Đình Thần Mâu chuôi này đế khí trở thành vật vô chủ, đến lúc đó bọn hắn lại ra tay cướp đoạt. Hưu. Một đạo băng lãnh đến cực điểm dù ý từ Tà Vương hậu phương truyền đến, quá nhanh cũng quá đột nhiên, bốn phía lập tức tối sầm lại. Duy chỉ có một đạo kiếm mang lập lòe mà qua, xuất thủ rõ ràng là lãnh nhất hàng, giờ phút này trong mắt của hắn băng lãnh đến cực điểm, phảng phất thái cổ hàn băng, càng khiến người ta trái tim dừng lại chính là cảnh giới của hắn lại rớt xuống thánh chủ cấp độ, vì phóng xuất ra một kích này, hắn bỏ ra rơi xuống hai cái cảnh giới đại giới. Phùng! Lãnh nhất hàng cùng Tà Vương thác thân mà qua. Hắc ám biến mất. Cái kia một đạo kinh khủng kiếm mang cũng biến mất theo, Tà Vương tuấn lãng tà khí trên gương mặt, dần dần hiện ra một đầu nhỏ xíu vết thương, ngay sau đó một giọt máu tươi tràn ra, hắn lại lần nữa thụ thương, mà lại là bị kiếm mang gây thương tích. Đế nữ thánh thiên chỉ bọn người nao nao, lộ ra có chút giật mình, không nghĩ tới lãnh nhất hàng năng lực cũng đáng sợ như thế, có thể làm bị thương Tà Vương, chẳng qua còn tốt. Lãnh nhất hàng kinh khủng đến cực điểm, công sát uy trả ra đại giới quá lớn, mỗi một lần xuất thủ đều phải nỗ lực cảnh giới rơi xuống đại giới. Tà Vương tuấn lãng tà khí gương mặt có chút khẽ nhăn một cái, thần sắc lúc này trở nên dữ tợn vô cùng, lần thứ nhất tổn thương trên tay Lâm Hạo, vậy chỉ có thể nói là cái ngoài ý muốn, lần thứ hai không ngờ tổn thương trên tay lãnh nhất hàng. Lúc đầu tâm tình của hắn cũng không phải là rất khá, bây giờ liên tiếp bị những này hạng run dế gây thương tích, vẫn là tại cùng thế hệ cường giả tuyệt đỉnh trước mặt. Cái này chẳng những để hắn mặt mũi mất hết, hơn nữa còn để hắn bị người xem nhẹ. Chết! Tà Vương lên cơn giận dữ, một chỉ điểm hướng lãnh nhất hàng, mặc dù không có đế văn, nhưng một kích này uy cũng không phải cảnh giới rớt xuống thánh chủ cấp độ lãnh nhất hàng có thể chống cự. Huống chi đang thi triển ra vừa rồi một kích kia sau đó, hắn đã không có mảy may lực lượng phản kích, thậm chí ngay cả tránh đều trốn không thoát. Mặc dù phải chết, nhưng là lãnh nhất hàng không hối hận, chỉ là đáng tiếc không thể diệt sát Tà Vương, liếc qua đang ở bên trong Lâm Hạo, nói ra. Lâm huynh đệ, đại ca đi trước một bước, đời sau có cơ hội, chúng ta lại tụ họp. Đang khi nói chuyện, hắn đã bỏ đi chống cự. Đời sau. Vì sao muốn đời sau? Một đạo thanh âm trầm thấp từ bên hông truyền đến, chỉ gặp chính quý đầu toàn thân máu thịt be bét Lâm Hạo mở miệng, những thương thế kia lấy cực nhanh tốc độ đang khôi phục, mà trong cơ thể của hắn dâng lên một cỗ bá đạo đến cực điểm khí thế. Đột nhiên, Lâm Hạo ngẩng đầu, hai con ngươi đen kịt như là vực sâu vô tận, liền ngay cả tròng trắng mắt đều biến mất. Toàn bộ trên mặt hiện đầy màu đen đường vân, những này tùy tiện mà bạo ngược đường vân đan vào một chỗ, tạo thành cổ xưa nhất ma ấm, mái tóc dài màu trắng bạc không gió cuồng vũ, giống như từng đạo ma diễm thiêu đốt mà lên, phía trên lóe ra màu đen điện mang. Trong chốc lát, mái tóc dài màu trắng bạc biến thành đen tuyền, đen đến triệt để, đen làm cho người khác nhìn đều không chịu được vì đó tim đập nhanh. Lâm huynh đệ Lãnh Nhất Hằng nao nao, cách xa nhau gần nhất hắn từ trên thân Lâm Hạo cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực điểm ma ý, phảng phất chỉ cần nhìn nhiều, liền sẽ bị cỗ này thao thiên ma ý nuốt chửng lấy giống như. Loại cảm giác này để cái kia khỏa đã bị thái cổ hàn băng vây quanh tâm có chút run rẩy, đây là hắn bản năng một loại phản ứng. Thay đổi. Lãnh Nhất Hằng rõ ràng cảm nhận được thời khắc này Lâm Hạo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng lúc trước thấy đơn giản tưởng như hai người, mà tại Lâm Hạo trần trụi trên da cũng bắt đầu nổi lên từng đạo cổ lão ma ấm, những này ma ấm phía dưới ẩn chứa làm cho người hít thở không thông lực lượng, đó là ma lực lượng. Đối mặt Tà Vương dối ra một chỉ, Lâm Hạo đạm mạc vươn một chỉ đối hư không một điểm. Lút bút. Thanh đồng cự tượng ánh sáng xuất hiện dị dạng vặn vẹo, bốn phía tràn ngập đế uy, lại bị cả hai một chỉ này cho chấn khai. Bành! Tà Vương cùng Lâm Hạo hai người đồng thời lui ba bước, lại lần nữa đứng vững thời điểm. Tà Vương sắc mặt có chút một trận trắng bệch, bởi vì vừa rồi cái kia một chỉ vọt tới lực lượng cực kỳ dữ dị, liền ngay cả hắn đế văn đều bị áp chế lại, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. So sánh với Tà Vương, đế nữ thánh thiên chỉ mấy người cũng là có chút chấn kinh, bởi vì giờ khắc này Lâm Hạo đã thay đổi, phảng phất phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Chẳng lẽ hắn thông qua được? Thứ 98 tóa thanh đồng cự tượng khảo nghiệm là bực nào khó khăn, chúng ta tại trạng thái đỉnh phong dưới đều không thể thông qua, hắn chỉ là một cái thân thể bị trọng thương, mà lại thực lực còn xa không bằng chúng ta, sao lại thông qua? Thực lực không bằng chúng ta? Áo lam cường giả khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát, không khỏi khẽ lắc đầu, đó là trước đó, hiện tại coi như chưa hẳn. Hắn có thể cảm thụ được thời khắc này Lâm Hạo thể nổi tuôn ra kinh khủng mà cổ quái lực lượng, cố lực lượng này mang đến cho hắn cực lớn cảm giác áp bách, đây là trước đó chưa bao giờ có, mà lại cố lực lượng này, Lâm Hạo trước đó cũng không vận dụng qua. Là trước kia không muốn động dùng, làm áp chủ bài. Vẫn là lâm thời đột phá. Áo lam cường giả lập tức có chút nhìn không thấu, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè, bởi vì hắn từ trên thân Lâm Hạo cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Bực này cảm giác nguy cơ hắn chỉ ở hai người trên người cảm thụ qua, cái kia chính là Thánh Thiên Đế cùng Cổ Vương hai người. Hắn đế nữ thánh thiên chỉ đôi mắt đẹp lộ ra không thể tưởng tượng nổi, nhưng càng nhiều hơn chính là phức tạp. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Hạo ở thời điểm này, lại còn có khủng bố như thế áp chủ bài, thế nhưng là vì sao lúc trước hắn không có thi triển đi ra, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân nào đó nhận hạn chế? Lại hoặc là nói, Lâm Hạo cố ý. Thế nhưng là, không có lý do gì. Nếu như Lâm Hạo trước đó thật có khủng bố như thế năng lực, đã sớm xuất thủ, làm gì để cho mình lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong? Trừ phi, Lâm Hạo nhất định phải dựa vào nguy cơ sinh tử đến tiến hành đột phá. Nói cách khác, Lâm Hạo trước đó một mực bị ép vào tuyệt cảnh, là chính hắn cố ý làm như vậy, vì bước ra tiềm lực của mình tại sống chết trước mắt đột phá, từ thái cổ đến nay tại rất nhiều người tu luyện trên người đều xuất hiện qua, mặc dù rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Thế nhưng là, một lần thì cũng thôi đi. Lâm Hạo lại dùng hai lần đế nữ thánh thiên chỉ trước đó thế nhưng là được chứng kiến một lần, chính là một lần kia, Lâm Hạo đột phá đến lục thế tôn cấp độ, bây giờ lại dùng một lần, nếu như nói lần đầu tiên là khí vận cực sai, như vậy lần thứ hai đây. Chẳng lẽ hắn trường khống một loại có thể tại sống chết trước mắt đột phá chi pháp? Đế nữ thánh thiên chỉ nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt, lộ ra một tia kiêng kỵ còn có thật sâu sốt ruột, nếu như thật sự là có bực này đột phá chi pháp, cái kia Lâm Hạo giá trị sẽ rất khó lường được. Mỗi khi trải qua một lần nguy cơ sinh tử, đã đột phá một lần, như thế tiếp tục nữa, Lâm Hạo cảnh giới sẽ trở nên càng ngày càng đáng sợ. Đây là cái gì lực lượng? Tung lấy đế nữ thánh thiên chỉ kiến thức, trong lúc nhất thời đều không thể đánh giá ra Lâm Hạo trên người hiện lên chính là cái gì lực lượng, nhưng là nàng nhưng từ cỗ lực lượng này bên trong cảm nhận được một loại làm nàng tim đập nhanh cảm giác, hủy diệt, bạo ngược, thôn phệ hết thảy. Đây là Lâm Hạo trên người lực lượng thể hiện. Bực này lực lượng thậm chí vượt rất xa đám người sở tu lực lượng. Đế nữ thánh thiên chỉ đang suy nghĩ, trước đó đối Lâm Hạo cách làm có phải hay không có hơi quá, có phải hay không nên đổi một cách biện pháp khác tới lôi kéo hắn. Đột phá. Tà Vương nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra khó mà ngôn ngữ phức tạp, bởi vì lúc trước Lâm Hạo trong mắt hắn muốn đem diệt sát chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng hôm nay Lâm Hạo trên người tràn ngập ra lực lượng, lại làm cho hắn cảnh giác vô cùng. Bất quá, đang nghĩ đến tự thân có đế văn về sau, Tà Vương ngược lại là không sợ, mặc dù Lâm Hạo thực lực mạnh lên, nhưng cả hai tối đa cũng là lực lượng ngang nhau thôi, người này cũng không thể làm gì được người kia, bất quá hắn vẫn là không có từ bỏ tranh đoạt đế khí ý nghĩ. Đã ngươi đột phá, vậy liền để bản vương nhìn xem ngươi năng lực như thế nào. Tà Vương đang khi nói chuyện, đã xuất hiện ở Lâm Hạo trước mặt. Năm ngón tay đập xuống mà xuống, sen lẫn đế văn chớp mắt biến thành 30 đạo, so với trước đó 10 đạo nhiều 20 đạo, mà uy lực lại tăng vọt mấy chục lần. Lâm Hạo hoành mắt quét qua, một trường vỗ ra. Ba. Song trường trùng điệp đụng vào nhau, lấy hai người làm trung ương, nhấc lên cuồn cuộn khí lãng, ma lực lượng cùng 30 đạo đế văn tại chớp mắt vỡ nát. Nhưng là Lâm Hạo có không chỉ là cảm ngộ đến ma lực lượng, còn có chính là kinh khủng thể phách. Tại ma lực lượng phía dưới, Lâm Hạo bây giờ thể phách so với nguyên bản cường đại gấp trăm lần trở lên, đánh ra một chưởng này ẩn chứa giống như tinh hà thể phách chi lực. Bành! Tà Vương bảo bay mà ra, trên người hắn đan dệt ra từng đạo đế văn, đem đánh vào thể nội thể phách chi lực cho tháo bỏ xuống, cho dù như thế. Hắn vẫn là bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè càng thêm hơn. Lúc này Lâm Hạo động thân, chớp mắt đi tới Tà Vương trước mặt, đen kịt vô cùng hai con ngươi hiện ra vô cùng bạo ngược, một quyền ném ra, phảng phất tinh vực sụp đổ lực lượng vọt thẳng hướng Tà Vương đầu. Một quyền này phía dưới ẩn chứa ma lực lượng so với trước đó hai lần giao thủ kinh khủng hơn. Cảm nhận được uy lực của một quyền này, liền ngay cả đế nữ thánh thiên chỉ bọn người có chút biến sắc. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1433. Không giết được ngươi cũng. Ở vào một quyền này phía dưới Tà Vương, sắc mặt cũng biến thành một quyền này ẩn chứa ma lực lượng. Lại thẩm thấu sen lẫn ở trên người đế văn. Cút ngay. Tà Vương ngang đầu gào thét. Một thân áo bào màu đen cuồng lướt mà lên triệt để vỡ vụn. Một thân màu đen cổ giáp nổi lên. Một bộ này cổ giáp phía trên ẩn chứa lít nha lít nhít đế văn. Những này đế văn ẩn chứa cổ ý. So với Tà Vương bản thân khống chế đế văn càng thâm thúy hơn. Cũng càng thêm kinh khủng. Đế khí. Vẫn là một kiện hộ thể đế khí. Ở đây vô số cường giả, bao quát tứ đại đế cung người thừa kế, lập tức lộ ra vẻ giật mình. Những người này không phải không gặp qua đế khí, nhưng là từ xưa đến nay, thần đế dung luyện đế khí, từ trước đến nay đều là để mà công sát tác dụng, sẽ rất ít xuất hiện hộ thể cổ giáp đế khí, So sánh với công sát tác dụng đế khí, hộ thể cổ giáp đế khí hiếm thấy đến cực điểm. Không nghĩ tới, tà vương trên người lại sẽ có như vậy một kiện, khó trách người này sẽ như thế cuồng ngạo, có được cái này cổ giáp đế khí, cho dù là thần tôn giáng lâm cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn, trừ phi có thể đánh nát đế khí, có thể coi là thần tôn công sát uy khủng bố đến đâu cũng làm không được điểm này. Đế khí vận dụng chính là thương không tinh không chí bảo luyện chế mà thành, chỉ là trình độ bền bỉ, đều dị thường khó mà phá hủy, huống chi đế khí lên còn có dung luyện đế văn cùng thần đế ý chí. Có được cái này bao trùm toàn thân cổ giáp đế khí, tà vương cơ hồ chẳng khác gì là đứng ở thế bất bại. Không nghĩ tới sự tình sẽ có lớn như thế chuyển hướng. Thật sự là ngoài ý muốn, tà vương trên người sẽ có cổ giáp đế khí. Nếu như tiếp tục đánh, tà vương tất nhiên sẽ chậm rãi chiếm thượng phong, cuối cùng vẫn đồng dạng sẽ thắng. Một tên cường giả nói ra. Những người còn lại không khỏi gật đầu biểu thị tán đồng. Bị đẩy lui ra một đoạn, Lâm Hạo đen kịt vô cùng đồng tử nhìn chằm chằm tà vương. Muốn giết bản vương? Ngươi còn không có cái này năng lực, ngươi có đế khí, bản vương cũng có, lấy ngươi năng lực. Muốn giết bản vương đơn giản liền là ý nghĩ hão huyền. Ngươi giết không được bản vương, mà bản vương lại có thể giết ngươi. Tà vương trên người cổ giáp đế khí phun trào ra càng nhiều đế văn cấp tốc tụ tập tại trên bàn tay của hắn. Vốn là 30 đạo đế văn, bây giờ lại tăng vọt đến 50 đạo đế văn nhiều. Cùng lúc đó, Lâm Hạo chậm rãi giơ lên tay phải, đối tà vương từ từ mở ra năm ngón tay, ngay sau đó trên người hắn ma ấm nổi lên sâm sâm ma quang, cổ ma huyết mạch điên cuồng phun trào, kinh khủng ma tính không ngừng đan xen tại xung quanh người hắn, hủy diệt hết thảy khí tức trở nên càng thêm dày đặc. Nhất thời, tà vương cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng, không chỉ là hắn, liền ngay cả đế nữ thánh thiên chỉ mấy người cũng có bực này cảm giác. Đế kỹ. Lạnh lùng nam tử ánh mắt lộ ra cực nóng, có được đế kỹ hắn trước tiên cảm nhận được Lâm Hạo vươn tay ẩn chứa biến hóa là cái gì, đó là một loại kinh khủng kỹ, vượt xa vô thượng thần kỹ, duy nhất có thể nói rõ chính là Lâm Hạo sắp thi triển chính là đế kỹ. Không đúng. Lạnh lùng nam tử những mày. Đế kỹ ẩn chứa thần đế ý chí, mà Lâm Hạo xuất thủ kỹ lại ẩn chứa một loại hủy diệt ý chí. Đây không phải là thần đế nên có ý chí. Lúc này, Lâm Hạo toàn thân dâng lên màu đen ma diễm, so với địa ngục chi viêm càng thêm đen cũng càng thuần túy. Đây là ma lực lượng biến thành, ẩn chứa là thuần túy nhất hủy diệt ý chí. Tại cố ý chí này thúc giục dưới, ma lực lượng không ngừng tuôn trào ra. Trong chốc lát, Lâm Hạo đã biến thành màu đen ánh sáng, giống như một vòng hắc ám liệt nhật, hoàn toàn bao phủ thiên địa thương không. Hết thảy sinh cơ, hết thảy đồ vật đều biến mất. Tất cả mọi người không thể nhìn thấy Lâm Hạo là như thế nào xuất thủ, chỉ cảm thấy nhận lấy kinh khủng đến cực điểm hủy diệt áo nghĩa. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã một quyền đập vào tà vương trên lồng ngực, mà tà vương hai tay ép xuống 50 đạo đế văn, lập tức bị áp chế, trong chớp mắt liền trừ khử từ trong vô hình. Oanh! Tà vương lồng ngực truyền ra rung trời thước địa tiếng vang, cả người bị đánh bay mà ra, chẳng qua thần sắc cổ giáp đế khí lại là chặn toàn bộ công sát uy. Cho dù như thế, hắn vẫn là bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ truyền đến một trận đau đớn, dù sao cổ giáp đế khí không cách nào tháo bỏ xuống cái kia cố kinh khủng thể phách lực lượng. Mặc dù chỉ có một kích nhưng lại để ở đây cường giả sắc mặt triệt để thay đổi. Thật là đáng sợ đế khí. Hủy diệt hết thảy ý chí, không chỉ phá hủy thân thể thậm chí bao gồm hồn phách cùng hết thảy. Nếu như không phải tà vương có cổ giáp đế khí, vừa rồi một kích kia phía dưới chỉ sợ đều muốn bị thương nặng. Áo lam cường giả bọn người thần sắc tràn đầy dị dạng, mà đế nữ thánh thiên chỉ đôi mắt đẹp ngược lại càng ngày càng sáng, mặc dù trong đó kinh hãi, nhưng nàng ánh mắt lại là vô cùng nóng rực. Không nghĩ tới... Mình vẫn là đoán sai Lâm Hạo năng lực, bằng vào cái này một đế kỹ uy, liền đã không thua ở đây bất kỳ kẻ nào, thậm chí càng mạnh hơn nhiều. Mà vừa rồi cái kia cố kinh khủng bạo ngược lực lượng ẩn chứa hủy diệt hết thảy ý chí, để cho người ta hồn phách đều không chịu được vì đó phát run. Bất quá, vẫn là giết không chết tà vương, thậm chí trọng thương hắn đều rất khó. Cổ giáp đế khí phòng ngự quá kinh khủng, căn bản là không có cách phá hủy. Ngươi giết không chết bản vương, cho dù công sát uy mạnh hơn lại như thế nào? Tà vương cười lạnh nói, chẳng qua Lâm Hạo vừa rồi công sát uy, lại là để hắn tràn đầy kiêng kỵ. Nhưng nếu không có cái này cổ giáp đế khí, chỉ sợ một kích kia phía dưới, hắn đều sẽ bị trọng thương. Lâm Hạo không có lên tiếng, bởi vì hai mắt ẩn chứa hung lệ càng ngày càng mạnh, hắn lại lần nữa ra tay, chớp mắt đi tới tà vương trước mặt, một tay hung hăng vỗ xuống đi, ma lực lượng cuồng bạo mà ra, hung hăng đập vào tà vương đầu bên trên, mặc dù cái sau đã đang tránh né, nhưng không nghĩ tới Lâm Hạo tốc độ nhanh như vậy. Đế văn sen lẫn hướng phía Lâm Hạo đánh tới, thế nhưng là những này đế văn uy tại đối mặt ma lực lượng trước mặt trực tiếp bị đánh tan. Đế văn có thần đế ý chí, ma lực lượng nhưng lại có hủy diệt ý chí, huống chi Lâm Hạo chính là lấy cổ ma huyết mạch thôi động đi ra, mà tà vương chưa hẳn có thần đế huyết mạch, cả hai so sánh phía dưới còn kém không ít. Thái cổ đến nay, cổ ma năng lực không thể so với thần đế kém. Huống chi là đạt tới có thể so với thần đế cấp độ cổ ma lưu lại ma kỹ. Bành! Tà vương bị đánh bay mà ra, toàn bộ đầu truyền đến một trận mắt hoa, có thể chờ hắn còn chưa kịp phản ứng, lại lần nữa bị một chưởng vỗ bay mà ra. Oanh! Đại địa bị nện ra hố sâu, tà vương chấn giận không thôi, mặc dù không bị quá lớn tổn thương, nhưng bị Lâm Hạo như vậy áp chế. Lại là để hắn mất hết mặt mũi, có thể hết lần này tới lần khác hắn trưởng khống đế văn, lại bị Lâm Hạo hủy diệt ý chí áp chế. Càng đáng sợ chính là Lâm Hạo thể phách cứng cỏi vô cùng, cho dù đế văn quấn thân cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn làm bị thương Lâm Hạo. Hưu! Lâm Hạo từ trên cao giáng xuống, đầu gối ép hướng về phía tà vương mặt, cái sau thần sắc biến đổi, oanh một tiếng vang, tà vương cả người bị Lâm Hạo đầu gối hung hăng ép vào lòng đất, cứng cỏi vô cùng đại địa, bị oanh xuyên ra một cái hố sâu to lớn. Không đợi tà vương từ trong mê muội khôi phục lại, Lâm Hạo một tay lấy nắm lên, bỗng nhiên hướng không trung ném ra ngoài. Thân hình khẽ động, tại cực tốc thần ký lôi kéo dưới, lấy trăm vạn lần giới nhanh tốc độ, quay người một cước đá vào tà vương trên cổ, một cước này chi lực, đem hư không đánh nát. Ngạt thở cảm giác làm cho tà vương thanh tỉnh lại, trong cơn giận dữ, toàn thân đế văn bộc phát ra tổng cộng đến 60 đạo nhiều. Ma kỹ, thương. Đây là Lâm Hạo lính ngộ ma kỹ, không có bất kỳ cái gì chiêu thức. Lấy ma lực lượng thôi động đi ra, bất kỳ cái gì chiêu thức đều có thể khống chế, bởi vì bực này ma kỹ đã không lưu vu biểu diện, nó sử dụng chính là một loại bản chất hủy diệt ý chí chi lực. 60 đạo đế văn trực tiếp bị ma kỹ hóa thành hư vô, Lâm Hạo một quyền đánh vào tà vương trên phần bụng, ma tính sao động để hắn tràn đầy bạo ngược sát ý. Hắn biết không cách nào giết chết thân mang cổ giáp đế khí tà vương, nhưng coi như không giết được hắn, cũng phải làm cho đối phương không còn dám đối với mình lên bất kỳ ý tưởng gì. Rầm rầm rầm. Tà vương không ngừng bị Lâm Hạo oanh kích, mặc dù khó mà trọng thương hắn, nhưng cũng chấn động đến hắn toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi. Hết lần này tới lần khác hắn lại không làm gì được hóa ra ma lực lượng Lâm Hạo, chỉ có thể bị không ngừng oanh kích. Áp chế. Triệt để áp chế. Ở đây cường giả thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái, có sắc mặt đã thay đổi. Ai cũng không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ như thế kinh khủng, nguyên bản nhìn như không nhiều lắm năng lực, kết quả quay người lại trở nên kinh khủng như vậy, đối mặt tà vương lại bày biện ra áp đảo áp chế. Ai cũng có thể nhìn ra được, không có cổ giáp đế khí, tà vương tất nhiên sẽ trọng thương. Mà từ đầu đến cuối, tà vương vẫn như cũ không cách nào áp chế Lâm Hạo, cả hai thực lực chẳng lẽ đã kéo ra một khoảng cách. Một số cường giả thậm chí bao gồm tứ đại đế cung người thừa kế, giờ phút này thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Mọi người ở đây, thực lực đều không sai biệt nhiều, bất kỳ cái gì một đôi giao thủ đều chưa hẳn có thể có nắm chắc áp đảo đối phương, huống chi là giống như Lâm Hạo như vậy, từ đầu tới đuôi đều chiếm cứ lấy áp chế, không có chút nào cho Tà Vương đè lại bất cứ cơ hội nào. Người này thực lực đúng như này kinh khủng. Thực lực của hắn xác thực rất mạnh, chẳng qua không phải thực lực của hắn vượt qua Tà Vương, mà là trên người hắn lực lượng tựa hồ đối với đế văn có cực lớn khắc chế, lại thêm hắn trưởng khống một loại kinh khủng đế kỹ, Tà Vương mới có thể bị một mực áp chế xuống. Áo lam cường giả có chút nói ra, là ý nói thực lực của hắn cùng chúng ta không sai biệt lắm, hẳn là mạnh hơn một chút. Áo lam cường giả không lớn khẳng định nói, bởi vì giờ khắc này hắn cũng nhìn không ra Lâm Hạo đến cùng đạt tới trình độ nào, bởi vì người này rất cổ quái, lúc trước còn bị Tà Vương áp chế, bây giờ lại đè lại tới, biến hóa này cũng quá lớn, căn bản là khó mà phân biệt. Phốc! Một cái màu đen như mực máu từ Tà Vương miệng bên trong cuồng phúng mà ra. Tà Vương thủ thương. Hẳn là thương thế không nặng, chẳng qua bị đánh đến thổ huyết. Chỉ sợ Tà Vương hiện tại tâm tình có thể nghĩ. Một tên cường giả nói ra, ánh mắt mang theo một tia trào phúng ý vị, bởi vì hắn bản thân cũng cùng Tà Vương không đúng lắm mắt, nhìn thấy Tà Vương kinh ngạc, khó tránh khỏi biết mở tâm. Đột nhiên, đầy trời tử mang hoành không mà lên, chính đấm ra một quyền Lâm Hạo, lập tức bị cỗ này tử mang chặn, ngay sau đó một cỗ nhu lực truyền đến, đem hắn lực lượng cho tháo bỏ xuống thoáng chốc. Một bóng người xuất hiện ở Tà Vương bên cạnh thân, chính là một tên mắt như tinh nguyệt, thân mang áo bào tím nam tử. Người này trên mặt thủy chung treo như có như không mỉm cười, khiến cho người gặp không chịu được sinh lòng thân cận. Thình lình, người này chính là Thái Cổ Tứ Đại tuổi trẻ vương giả một trong Tím Vương. Vị đạo hữu này tái chiến tiếp không có cái gì ý nghĩa, không bằng thu tay lại đi. Tím Vương thanh âm rất ôn hòa, không có chút nào hùng hổ dọa người xu thế. Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là liếc qua Tà Vương, cái sau ánh mắt bao hàm lấy oán giận chi sắc, có thể hết lần này tới lần khác lại không phát ra được, lúc này ánh mắt lướt ngang đến một bên. Có thể thu có thể thả. Cái này Tà Vương không đơn giản. Mặc dù Tà Vương tính tình cuồng ngạo, nhưng là có thể tại tiếp nhận như thế khuất nhục phía dưới, còn có thể áp xuống tới, đã thật không đơn giản. Lâm Hạo rất muốn đem người này diệt sát, lấy trừ hậu hoạn, nhưng là trên người người này có cổ giáp đế khí, căn bản là khó mà phá vỡ. Mà lại, thể nội ma lực lượng đã nhanh hao hết, tiếp tục nữa, một khi ma lực lượng hao hết, tất nhiên sẽ đưa tới không ít phiền phức. Oanh! Một Ngưng Tuyết cùng Minh Vũ Yên giao thủ như trước đang tiếp tục, hai nữ người này cũng không làm gì được người kia, nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo thoáng yên tâm. Không lại để ý Tím Vương, Lâm Hạo trên người ma lực lượng chậm rãi thu hồi. Mái tóc màu đen lại lần nữa biến thành màu trắng bạc, cả người khôi phục như lúc ban đầu, chẳng qua ở đây cường giả, nhưng không có giống như trước đó như vậy khinh thị hắn. Lúc này, Lâm Hạo trở về chỗ cũ, đem hôn mê lãnh nhất hàng cho đỡ lên, để hắn ngồi xếp bằng, cũng lấy ra ba khỏa thần đan phục. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1434. Thần đế chuyển thế thể. Nhìn lấy màu lam sai bay múa, toàn thân kích động trắng sữa tinh thông sáng choáng Một Ngưng Tuyết, Lâm Hạo đáy lòng không chịu được cảm khái không thôi, năm đó cùng sau lưng chính mình tiểu nữ hài, bây giờ đã trở thành một mình đảm đương một phía cường giả tuyệt đỉnh, cho dù cùng thân là Thái Cổ Tứ Đại Vương giả một trong Minh Vũ Yên so sánh, cũng không kém mảy may. Minh Vũ Yên. Lâm Hạo tâm không chịu được khẽ run lên, mặc dù sớm đã chuẩn bị buông xuống, nhưng như trước vẫn là không cách nào hoàn toàn buông xuống, có lẽ cần thời gian đến quên lãng đi. Đối với hai nữ giao thủ, Lâm Hạo không có nhúc tay, mặc dù Minh Vũ Yên muốn dồn mình vào chỗ chết, nhưng là không nghĩ lấy đi tổn thương Một Ngưng Tuyết, cho nên hai nữ giao thủ nhìn như kịch liệt, nhưng là Minh Vũ Yên lại là tại mang theo Một Ngưng Tuyết tại đối đấu, để cho nàng càng thêm quen thuộc tầng thứ này giao thủ. Oanh! kinh khủng đến cực điểm bão hưởng đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Rõ ràng là thứ 99 tòa thanh đồng cự tượng phương hướng truyền đến, cuồn cuộn khí lãng, lại vọt tới thứ 98 tòa thanh đồng cự tượng phủ cận, chấn động đến bốn phía đế uy rung động không thôi. Xuất thủ. Thiên Vũ Đế Cung Thánh Thiên Đế cùng Thái Cổ Tứ Đại Vương giả đứng đầu cổ vương, cuối cùng vẫn là động thủ. Tất cả mọi người ánh mắt ngóng nhìn hướng thứ 99 tòa thanh đồng cự tượng, thần sắc có vẻ hơi phức tạp, không thể phủ nhận, vô luận là Thánh Thiên Đế vẫn là cổ vương, cả hai đều đã ở vào đám người phía trên, có thể nói là đế giả T-U-I-E-N-C-H-O-Q-Q-N. Hai người giao thủ. Đại biểu cho tương lai đế giả tranh đoạt cũng liền mang ý nghĩa tương lai thần đế, có thể xét tại trong hai người đản sinh ra một vị coi như không phải thần đế, cũng có thể xét đạt tới chuẩn thần đế trình độ. Đế giả tranh giành. Đối với đám người mà nói, ai cũng muốn tham dự, nhưng chỉ là nghĩ là vô dụng, bởi vì vậy cần đầy đủ năng lực cùng tư cách. Dầm dầm dầm. Bạo hưởng càng lúc càng lớn, thứ 99 san sát thanh đồng cự tượng kịch liệt lắc lư. Không đúng. Tại sao có thể có ba cỗ lực lượng? Thứ 99 tòa thanh đồng cự tượng, không phải chỉ có cổ vương cùng thánh thiên đế hai người. Chẳng lẽ còn sẽ có người thứ ba? Không có khả năng, chúng ta là đến nơi trước tiên, nếu như có người thứ ba tất nhiên sẽ trải qua thứ 98 tòa thanh đồng cự tượng. Không có khả năng trực tiếp xuất hiện tại thứ 99 tòa. Nếu như là lúc trước đến nơi đâu. Cái này. Áo lam cường giả bọn người nhao nhao nhìn qua thứ 99 tòa thanh đồng cự tượng. Cái kia cự tượng run run biên độ to lớn. Ngay cả bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Đột nhiên. Thứ 99 tòa thanh đồng cự tượng phía trên ba đạo thân ảnh nổi lên. Trong đó hai đạo rõ ràng là cổ vương cùng thánh thiên đế, bởi vì cách xa nhau quá xa, chỉ có thể lờ mờ thấy rõ hai người hình dáng, không cách nào thấy rõ hai người bộ dáng, chẳng qua đám người có thể khẳng định chính là cổ vương cùng thánh thiên đế hai người. Một bóng người khác chính là một tên nam tử, người này toàn thân trải rộng màu xanh thăm thắm quang văn, cho dù cách xa nhau một tòa thanh đồng cự tượng khoảng cách. Đế nữ thánh thiên chỉ bọn người có thể cảm nhận được tên nam tử này trên người tỏa ra khí thế cực kỳ kinh khủng. Lúc này, tên nam tử thần bí kia hai con ngươi chớp động một chút. Oanh! Thứ 99 tòa thanh đồng cự tượng lên đế uy lập tức bị dẫn động, chỉ gặp một đạo tiếp một đạo đế văn nổi lên, ép hướng về phía cổ vương cùng thánh thiên đế hai người. Nhìn thấy một màn này, đế nữ thánh thiên chỉ đám người sắc mặt triệt để thay đổi. Điều động thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa đế uy. Ngưng hóa đế văn. Cái này sao có thể? Thái cổ thần đế vũ đế uy cùng đế văn chỉ có thần đế bản nhân cùng hắn người thừa kế có thể điều động. Sẽ không phải người nam tử thần bí này đã thu được thái cổ thần đế vũ truyền thừa. Nghe vậy, ở đây cường giả tâm tình lập tức trì trệ, tất cả mọi người tới nơi đây là vì cái gì? Không phải là vì thái cổ thần đế vũ truyền thừa. Nhưng ai có thể ngờ tới, lại sẽ có người nhanh chân đến trước, thu được thái cổ thần đế vũ truyền thừa, đồng thời cùng cổ vương cùng thánh thiên đế hai người ra tay đánh nhau. Không đúng, coi như thu hoạch được thái cổ thần đế vũ truyền thừa, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể điều động nơi đây đế uy cùng đế văn. Thần đế truyền thừa nhập thể nhất định phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể triệt để dung hợp. Ngắn thì hơn ngàn năm, lâu là thậm chí vài vạn năm trở lên. Một tên nam tử áo bào xanh mở miệng, người này là Vĩnh Hằng Đế Cung người thừa kế. Có thể đối kháng cổ vương cùng thánh thiên đế, người này năng lực thật là đáng sợ. Người nam tử thần bí này đến cùng là lai lịch gì? Không biết. Đám người mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn qua tên nam tử thần bí kia, trong mơ hồ, bọn hắn đều là cảm giác được. Tên này nam tử thần bí năng lực, so với cổ vương cùng thánh thiên đế còn mạnh hơn nhiều, không chỉ là mạnh hơn nhiều, mà là hoàn toàn che đậy cổ vương cùng thánh thiên đế hai người. Bởi vì cổ vương cùng thánh thiên đế hai người đang áp chế phía dưới thân thể xuất hiện có chút rung động, đây đối với cường giả tuyệt đỉnh mà nói, đó là không có thể phụ trọng dấu hiệu, chỉ có tại thực lực tuyệt đối áp chế đối phương tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Lúc này, cổ vương cùng thánh thiên đế hai người thân thể hiện ra mênh mông đế uy, thậm chí ngay cả đế văn đều diễn hóa mà ra. Mà càng khiến người ta giật mình là, hai người này đế văn đều đạt đến 100 đạo trở lên. So với chỉ có thể hóa ra 70 đạo tà vương đều cường đại hơn nhiều. Oanh! Thái cổ thần đế vũ đế uy cùng đế văn ép xuống, cổ vương cùng thánh thiên đế hai người toàn thân run lên, trên người hóa ra trên 100 đế văn, trong phút chốc nổ nát. Hai người đồng thời bị chấn động đến bay ngược ra 100 trượng khoảng cách mới khó khăn lắm dừng lại. Bị đẩy lui. Cho dù là đế nữ thánh thiên chỉ cũng không chịu được lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người còn lại càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cổ vương cùng thánh thiên đế hai người liên thủ lại đều bị đẩy lui. Cái này nam tử thần bí đến cùng là người phương nào? Chẳng lẽ là thần tôn hay sao? Thế nhưng là thần tôn căn bản là không cách nào tiến vào nơi đây. Như vậy nói cách khác, người này hoặc là một vị đỉnh phong thần vương, hoặc là chính là tư chất càng thêm siêu tuyệt nhân vật. Thế nhưng là trên đời tồn tại nhân vật như vậy. Lâm Hạo nhìn cái kia một đạo thần bí thân ảnh, đáy lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Người kia mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ kinh khủng, tựa như là đối mặt thế gian chí cường nhân vật giống như. Cho dù là cổ vương cùng thánh thiên đế hai người đều không mang đến cho hắn loại cảm giác này. Kẻ rất đáng sợ. Đi mau, người này là thần đế chuyển thế thể. Thánh thiên đế thanh âm hùng hậu từ đằng xa truyền đến. Thần đế chuyển thế thể. Đế nữ thánh thiên chỉ tiếu nhan thoáng chốc thay đổi, khó mà bảo trì trước đó vẻ ung dung. Còn lại tứ đại đế cung người thừa kế, vẫn là thái cổ bốn vị vương giả, sắc mặt cũng không khỏi một trận trắng bệch. Về phần áo lam cường giả bọn người thì là khẽ nhíu mày, hiển nhiên không hiểu nhiều lắm thần đế chuyển thế thể là cái gì. Thần đế chuyển thế thể. Lâm Hạo khẽ trao mày, cũng có chút không hiểu nhiều lắm. Tiểu hữu, đi mau, thần đế chuyển thế thể không phải là các ngươi có thể đối kháng. Một đạo thanh âm trầm thấp từ thiên cương giới nội truyền tới. Lữ tiền bối, ngươi khôi phục rồi. Lâm Hạo giật mình nói. Thanh âm này không phải là của người khác. Chính là năm đó Lâm Hạo tại cổ lộ trên gặp phải thái cổ cường giả bên trong Lữ Đạo hồn phách. Trước đó bởi vì hồn phách tiêu hao quá lớn, Lữ Đạo vẫn luôn đang khôi phục bên trong, Lâm Hạo cũng không có quấy gì. Ừ, khôi phục một chút, tiểu hữu, đi nhanh đi, cái này thần đế chuyển thế thể cũng không phải bình thường người có thể đối phó được. Lữ Đạo truyền âm nói. Mặc dù không biết thần đế chuyển thế thể là cái gì, nhưng ngay cả Lữ Đạo đều nói như thế, Lâm Hạo đương nhiên sẽ không lại tiếp tục lưu lại xuống dưới. Lúc này thân hình khẽ động kéo vẫn như cũ hôn mê lánh nhất hàng, lướt về phía một ngưng tuyết, một phát bắt được tay của nàng. Đi! Chúng ta rời đi nơi này. Lâm Hạo nói xong thân hình khẽ động, dọc theo lúc đầu đường lao đi. Đế nữ thánh thiên chỉ mấy người cũng sớm đã đồng thân, liền liền tại chống cự cổ vương cùng thánh thiên đế hai người, cũng nhao nhao thi triển ra tốc độ nhanh nhất, trực tiếp lướt đến trước mọi người phương, hướng phía đường cũ trở về. Hai người này chẳng những thực lực cao hơn những người còn lại, liền ngay cả tốc độ đều cực kỳ kinh người. Bất quá, Lâm Hạo tốc độ cũng không thể so với bọn hắn kém bao nhiêu, hơn nữa còn mang theo hai người. Nhìn thấy Lâm Hạo ba người cùng bọn hắn song song, cổ vương cùng thánh thiên đế cũng không chịu được nhìn nhiều một cái, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Chẳng qua giờ phút này tình huống nguy cấp, bọn hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, toàn lực thôi động tốc độ, những người còn lại cũng là như thế. Ầm ầm. Hậu phương truyền đến rung động kịch liệt, chỉ gặp từng tóa thanh đồng cự tượng bị dẫn động, vì kia thần bí nam tử mỗi khi đi qua một tóa thanh đồng cự tượng, liền thu nạp phía trên đế uy cùng đế văn, mỗi thu nạp một lần, khí thế của hắn trở nên so trước đó càng mạnh. Chẳng qua còn tốt, Nam tử thần bí bởi vì muốn thu nạp thanh đồng cự tượng bốn phía đế uy cùng đế văn, cho nên tốc độ của hắn cũng là không phải quá nhanh, khoảng cách người cuối cùng có chừng ngàn dặm hai bên, bực này khoảng cách ngược lại là không có cho Lâm Hạo bọn người mang đến quá lớn uy hiếp. Lữ tiền bối, thần đế chuyển thế thể là cái gì? Lâm Hạo truyền âm nói. Liền là thần đế chuyển sinh thân thể. Lữ đạo nói ra. Thần đế thọ nguyên cũng không phải là vô cùng vô tận, nhiều nhất chỉ có thể sống lên 1.000 vạn năm mà thôi. Phàm là tu luyện tới thần đế người đều không muốn chết đi như thế. Dù sao bọn hắn tu luyện tới thần đế cấp độ cũng không dễ. Vì thế thần đế liền học xong chuyển sinh cũng chính là một lần nữa nhập thân vào một vị tuổi trẻ cường giả trên người, lại lần nữa tiếp tục tu luyện. Phụ thân. Lâm Hảo hít sâu một hơi, người khác không rõ phụ thân ý vị như thế nào, hắn lại là rõ ràng, mặc dù bộ thân thể này chính là hắn một thế này thân thể cùng ở kiếp trước là giống nhau, nhưng cũng là ở kiếp trước ý thức cùng hồn phách phụ thân đến cái này một bộ bên trong. Thần đế chuyển thế sau đó, sẽ lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, chẳng qua so sánh với thường nhân, thần đế có được thường nhân không cách nào với tới năng lực cùng lực lượng, có thần đế chuyển thế thể đang khôi phục thời điểm thậm chí có thể đạt tới thần tôn cấp độ trở lên, càng có đạt đến chuẩn thần đế trở lên. Lữ đạo nói ra, mỗi một vị thần đế chuyển thế thể xuất hiện đều sẽ mang đến cực lớn hảo kiếp. Lữ đạo nói những này, Lâm Hảo có thể lý giải. Thần đế bản thân liền đã tu luyện đến cực hạn, thậm chí thấy rõ rất nhiều bản nguyên, cho dù là thiên địa pháp tắc cũng không cách nào hoàn toàn hạn chế lại thần đế, cho dù thần đế bỏ tất cả lực lượng, dùng nguyên bản ý thức lại tu luyện từ đầu, cũng sẽ ở ngắn hạn bên trong triệt để siêu việt cùng thế hệ, thậm chí vượt qua đến mạnh hơn cảnh giới. Thần đế bản thân tồn tại cũng đã là cái thế giới này cấm kỵ. Mỗi một vị thần đế sinh ra đều sẽ nương theo lấy sinh linh đồ thán, mặc dù những này đều không phải là thần đế nhóm muốn gặp được, nhưng là sự thật như thế, sự hiện hữu của bọn hắn quá mức nghịch thiên. Tại thái cổ thời đại, mỗi một vị thần đế chuyển thế thể xuất hiện đều là cấm kỵ, phàm là xuất hiện thế tất sẽ bị các thế lực lớn liên thủ diệt sát. Lữ đạo nói ra, liên thủ diệt sát. Lâm Hảo khẽ giật mình, bắt đầu có chút không hiểu nhiều lắm, cẩn thận nghĩ nghĩ, mới hiểu được tới. Một vị thần đế chuyển thế thể xuất hiện tại một cách nào đó thời đại, sẽ cho thời đại kia mang đến cực lớn trùng kích, dù sao mỗi một cái thời đại đều có tồn tại thế lực cường đại, mà những này sớm đã đứng hàng đỉnh thế lực, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy mình thống ngự thời đại bị người thay thế, thậm chí cuối cùng đụng phải chết nguy cơ. Coi như thần đế không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong nhất, chỉ cần đạt tới chuẩn thần đế cấp độ cũng đủ để bao quát chúng sinh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1435. Kiếp thí. Thái cổ thần đế vũ chuyển thế thân thể, không nghĩ tới không ngờ xuất hiện. Lữ đạo thở dài một hơi nói, lại, tiền bối, cái này thái cổ thần đế vũ chuyển thế thân thể, chẳng lẽ còn không chỉ xuất hiện qua một lần? Lâm Hảo cao mày nói, một số trong điển tịch ghi chép, tại chúng ta thời đại kia liền xuất hiện qua hai lần, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ dẫn đến sinh linh đồ thán, bây giờ lại lần nữa xuất hiện, đồng thời còn tại hắn nơi truyền thừa bên trong, nếu như cái này chuyển thế thân thể khôi phục lại đủ thực lực, chỉ sợ thế gian này liền khó mà có người lại áp chế hắn. Lữ đạo bất đắc dĩ nói, một cái không cách nào bị áp chế nhân vật tất nhiên sẽ bá tuyệt một thời đại. Mà chuyển thế thân thể tuân theo thái cổ thần đế ý chí cùng lực lượng tại thái cổ thời đại trên cơ bản đều sẽ tại còn chưa trưởng thành thời điểm đem diệt sát, không phải một khi trưởng thành, liền không người có thể tới địch nổi. Từ Lữ đạo trong lời nói, Lâm Hảo cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Thái cổ thần đế vũ chuyển thế thân thể xuất thí cũng không phải cái gì chuyện tốt, bất quá bây giờ không phải hắn có thể quan tâm, chủ yếu nhất là mau rời khỏi nơi đây, có thái cổ thần đế vũ chuyển thế thân thể tại, nơi đây truyền thừa tất nhiên sẽ bị chuyển thế thân thể thu hoạch. Như vậy lại tiếp tục chờ đợi, cũng không có cái gì ý nghĩa. Chẳng qua lần này Lâm Hạo thu hoạch cũng không nhỏ, đột phá đến lục thế tôn cấp độ, lại tu luyện thành ma kỹ, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiếc nuối duy nhất là không có thể đi vào đến Thái Cổ Thần Đế Vũ nơi truyền thừa tầng bên trong đi xem một cái. Chủ yếu là hơi nghi hoặc một chút không thể giải khai. Liền là vị kia có thể so với thần đế cổ ma, đến cùng phải hay không thiên cương chân nhân, mặc dù có rất lớn khả năng, nhưng cũng chưa hẳn là còn có lôi đình thần đế. Hai người này đều đi vào Thái Cổ Thần Đế Vũ nơi truyền thừa, tuyệt đối không phải là vì chiêm ngưỡng Thái Cổ Thần Đế Vũ phong thái, rất có thể là thứ gì hấp dẫn bọn hắn. Chẳng qua, Lâm Hạo cũng không có hy vọng xa vời quá nhiều, ngay cả những này đế cấp nhân vật đều không thể thu hoạch, chớ nói chi là mình. Theo thần đế chuyển thế thân thể thu nạp đế uy cùng đế văn tăng nhiều, tản ra khí thế cũng càng ngày càng kinh khủng, liền ngay cả cổ vương cùng thánh thiên đế hai người đều lộ ra hiếm thấy vẻ mặt ngưng trọng. Hai người này chính là đứng hàng cùng thế hệ đứng đầu nhất tuổi trẻ cường giả, đều có như thế lớn áp lực, chớ nói chi là những người còn lại. Không tốt, đuổi theo tới. Tốc độ của hắn tăng nhanh. Nhanh, rời đi nơi đây, không cần lưu lại. Tứ đại đế cung người thừa kế, còn có thái cổ vương giả bọn người, đã quay trở về tới thứ 30 tóa thanh đồng cự tượng. Mỗi một tóa thanh đồng cự tượng chỗ đều hội tụ một số cường giả, ít thì mấy người, nhiều thì hơn 10 người. Đại bộ phận đều là tứ đại đế cung cùng thái cổ khôi phục người bên này. Đế nữ thánh thiên chỉ lúc này truyền âm cho thiên vũ đế cung tuổi trẻ cường giả, để bọn hắn lập tức lui cách. Còn lại đế cung người thừa kế cùng thái cổ vương giả cũng là nhao nhao truyền âm. Chẳng qua coi như bọn hắn không truyền âm, hậu phương vọt tới khí thế khủng bố, cũng làm cho không ít cường giả run sợ không thôi. Lại nhìn thấy cổ vương cùng thánh thiên đế bọn người toàn lực hướng về bay lượn, những cường giả này cho dù không biết chuyện gì xảy ra, cũng có thể từ cổ vương bọn người vẻ ngưng trọng điều tra đến không ổn. Lúc này, cơ linh cường giả tranh thủ thời gian đi theo lui về. Vô số cường giả nhao nhao đi theo, thế nhưng là hậu phương khí thế quét sạch tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi mọi người đi vào tòa thứ nhất thanh đồng cự tượng trước thời điểm, đã hội tụ gần 2.000 tên cường giả, có thể đi đến nơi đây cường giả, không có chỗ nào mà không phải là tư chất cường tuyệt hạng người. Đột nhiên, oanh, cuồn cuộn như tinh vực đế uy nương theo lấy làm cho người hít thở không thông khí thế cuốn tới, một số tốc độ chậm chạp cường giả còn chưa kịp phản ứng, đã bị cuốn vào trong đó, bọn hắn thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền triệt để hôi phi yên diệt. Run đáng đế uy tốc độ càng lúc càng nhanh, ở hậu phương cường giả nhao nhao bị cuốn vào đi vào, từng đợt kinh hô cùng kêu thảm không ngừng từ phía sau truyền đến. Cổ vương đám người sắc mặt thoáng chốc thay đổi, mặc dù không có quay đầu, nhưng bọn hắn lại là có thể cảm giác được, bị cuốn vào đế uy bên trong cường giả, mỗi một cái có thể còn sống xuống. 99 tóa thanh đồng cự tượng ẩn chứa đế uy cùng đế văn toàn bộ bị thần đế chuyển thế thể thu nạp, tập hợp cùng một chỗ đế uy cùng đế văn đã kinh khủng đến cực hạn. Cho dù là thần tôn đến cũng chưa chắc có nắm chắc có thể ngăn cản, huống chi cổ vương bọn người. Mặc dù cổ vương đám người năng lực siêu tuyệt, nhưng bọn hắn cảnh giới cũng chỉ có cao giai thần tướng hai bên mà thôi, cao nhất cũng chính là cao giai thần tướng đỉnh phong. Dù là áp chủ bài ra hết, cũng khó có thể cùng cỗ này kinh khủng tuyệt luân đế uy chống lại. Nghiền ép. Trừ bỏ nghiền ép bên ngoài, không có bất kỳ người nào chống cự, bởi vì vô dụng, những cái kia tốc độ chậm chạp cường giả, coi như huy động ra toàn bộ lực lượng, cũng khó có thể dung chuyển cuốn tới đế uy. Đây cũng không phải là thực lực mạnh không mạnh vấn đề, mà là chênh lệch về cảnh giới thực sự quá lớn. Cực tốc thần kỹ, còn có cổ chiến bộ, Lâm Hạo liên tục thi triển hai loại thân pháp thần kỹ, bởi vì hậu phương mang tới cảm giác nguy cơ cực kỳ nồng đậm, có chút sai lầm, không chỉ là hắn sẽ bị nghiền nát. Liền ngay cả một ngưng tuyết cùng lãnh nhất hàng hai người cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Khi mọi người xông ra tòa thứ nhất thanh đồng cự tượng thời điểm, nguyên bản hơn 2.000 tên cường giả, chỉ còn lại có giải rác hơn 100 người. Hơn 9 thành tuổi trẻ cường giả thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền triệt để bị nghiền ép. Lúc này, đế uy vọt tới tòa thứ nhất thanh đồng cự tượng bên ngoài thời điểm bỗng nhiên ngừng lại, không tiếp tục truy kích còn lại cường giả. Ngừng! Quá tốt rồi! Rốt cuộc còn sống! Sắc mặt trắng bệch các cường giả nhao nhao phát ra sống sót sau tai nạn vui sướng, chẳng qua đang nhớ tới những cái kia bị cuốn giết đồng bạn, tâm tình lại lần nữa thấp xuống. Đám người không có dừng lại, mà là bay lượn ra 3 vạn dặm về sau, mới chậm lại tốc độ. Cổ vương cùng thánh thiên đế đứng ở 4 vạn dặm bên ngoài, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn tòa thứ nhất thanh đồng cự tượng, chỉ gặp ở nơi đó, đế uy nồng hậu dày đặc đến cực điểm, một bóng người thỉnh thoảng hiện hiện. Rõ ràng là thần đế chuyển thế thể. Hắn đang làm cái gì? Không biết. Khả năng tại mở ra thái cổ thần đế vũ truyền thừa. Vĩnh Hằng Đế Cung người thừa kế trầm giọng nói ra, liền ngay cả sắc mặt của hắn đều có phần không dễ nhìn lắm, cái này cũng khó trách, thần đế chuyển thế thể thực lực quá kinh khủng. Xem ra nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi, không phải mấy người này thu hoạch được thái cổ thần đế vũ truyền thừa, chúng ta cũng đừng nghĩ rời đi. Một tên cường giả trầm giọng nói ra, đi thôi. Thánh thiên đế thật sâu liếc qua thần đế chuyển thế thể thân hình khẽ động, đã quay người hướng phía nơi xa lao đi, đế nữ thánh thiên chỉ cùng còn lại 6 tên thiên vũ đế cung tuổi trẻ cường giả không chần chờ chút nào, gấp bước đi theo. Còn lại tam đại đế cung người thừa kế, cũng nhao nhao dẫn người đi theo, còn lại chỉ có thái cổ 4 vị vương giả, còn có Lâm Hạo 3 người, cùng còn lại một bộ phận cường giả. Thoáng chốc. Lâm Hạo cảm nhận được 2 đạo ánh mắt, trong đó một đạo tràn đầy oán độc, một đạo khác tràn đầy hận ý cùng vẻ phức tạp. Cái trước rõ ràng là Tà Vương, cái sau tự nhiên là Minh Vũ Yên. Mặc dù không biết nàng vì sao trở thành thái cổ tứ đại tuổi trẻ vương giả một trong, nhưng bây giờ 2 người quan hệ sớm đã thế như nước với lửa. Nếu như chỉ là tự mình một người, Lâm Hạo vẫn còn không sợ, coi như không địch lại cũng có nắm chắc thoát thân trở ra. Mấu chốt là bên cạnh còn có một Ngưng Tuyết cùng Lãnh Nhất Hàng 2 người. Tự nhiên, cổ vương cũng chú ý tới Lâm Hạo, chẳng qua chưa từng có tại để ý tới. Đi thôi, mau rời khỏi nơi này, không phải mấy người thần đế chuyển thế thể khống chế chỗ này nơi truyền thừa, còn muốn rời đi cũng khó khăn. Cổ vương nói ra, còn lại tam vương tự nhiên không có ý kiến. Minh Vũ Yên nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ tràn đầy nồng đậm hận ý. Lúc này thái cổ các vị cường giả đi theo cổ vương rời đi. Tại mọi người sau khi rời đi, Lâm Hạo liếc qua hậu phương thanh đồng cự tượng, tiếp tục lưu lại là không thể nào. Nếu như thần đế chuyển thế thể đánh tới liền phiền toái, rời đi là tất nhiên, nhưng là hắn còn muốn làm một chuyện, cái kia chính là tiến về cái kia một tòa bảo điện, nhìn có thể hay không đem Huyền Thiên cứu ra. Chúng ta lập tức tiến về tòa thứ 3 bảo điện, sau đó lại rời đi nơi đây. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Một Ngưng Tuyết tự nhiên rõ ràng Lâm Hạo muốn làm gì, không khỏi nhẹ gật đầu. Lúc này, mang theo hôn mê Lãnh Nhất Hàng, Lâm Hạo 2 người dọc theo đường cũ lao đi. Trải qua trong khoảng thời gian này về sau, thứ nhất đế ấm còn có Lâm Hạo lôi đình đế ấm đều đã khôi phục lại. Mặc dù 13 tòa bảo điện bị đế sát bao phủ, nhưng là bên trong lại là không có đế sát xâm nhập. 3 người trực tiếp tiến vào tòa thứ 3 bảo điện. Hắn đã xuất hiện. Tính tòa bên trong Huyền Thiên mở mắt ra nói ra. Hắn. Lâm Hạo 2 người khẽ giật mình. Liền là tiểu gia hỏa kia. Huyền Thiên chậm rãi nói ra. Tiền bối ngài nói thế nhưng là thần đế chuyển thế thể. Lâm Hạo không khỏi hỏi, đồng thời đáy lòng chấn động. Không sai. Huyền Thiên vuốt cằm nói. Nghe vậy, Lâm Hạo cùng một Ngưng Tuyết lập tức giật mình. Tiền bối, ngươi biết cái này thần đế chuyển thế thể. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Mà mới vừa nghe Huyền Thiên nói thần đế chuyển thế thể là cái tiểu gia hỏa, chẳng lẽ nói cái này thần đế chuyển thế thể không phải hôm nay mới xuất thế, nguyên bản cũng sớm đã xuất thế. Ừ, tại ta tiến vào nơi đây thời điểm, liền gặp được hắn, lúc ấy tiểu gia hỏa kia chỉ có 3 tuổi, rất là nhu thuận, Hắn rất thông minh, năng lực cũng không tệ. Nguyên bản ta tưởng rằng cái phổ thông tiểu gia hỏa, về sau mới phát hiện, hắn rất không phổ thông. Huyền Thiên êm tai nói ra. Nguyên lai tại Huyền Thiên tiến vào Thái Cổ Thần Đế nơi truyền thừa thời điểm, hắn liền gặp tuổi nhỏ chuyển thế thân thể, đồng thời tới ở chung được một đoạn thời gian. Huyền Thiên sở dĩ có thể sống đến bây giờ, còn muốn quy công cho chuyển thế thân thể, bởi vì hắn bị phong nhập nơi đây, là thần đế chuyển thế thể làm. Nói như vậy, cái này chuyển thế thể cũng không phải người xấu. Một Ngưng Tuyết không chịu được nói ra. Người xấu. Người tốt. Huyền Thiên lắc đầu, đứa bé này bản tính kỳ thật cũng không nghi ngờ, nhưng là hoàn cảnh sẽ cải biến một người, nếu như không người tới quấy rầy hắn thì cũng thôi đi, hắn sẽ căn cứ từ mình đường đi đi, nhưng nếu là trêu chọc, hắn cũng sẽ không tùy tiện buông tha bất luận kẻ nào. Đây chỉ là một loại bản tính mà thôi, không quan hệ tốt xấu. Tiền bối, ta mang ngươi đi thôi. Lâm Hảo nói ra, đã không cách nào đem Huyền Thiên cứu ra. Liền đem vật này cùng một chỗ di chuyển được rồi, đem Huyền Thiên lưu tại nơi này, hắn thực sự không yên lòng, dù sao chuyển thế thân thể tuổi nhỏ có lẽ không có thần đế ký ức, nhưng theo chuyển thế thể trưởng thành, nói không chừng sẽ khôi phục lại, đến lúc đó chưa chắc sẽ nhớ tới cùng Huyền Thiên kết giao tình cảm. Tiểu hữu ý tốt, ta xin tâm lĩnh, không cần như thế, tạm thời ta chả không muốn ra ngoài, liền để ta ở chỗ này hảo hảo đợi đi. Tiểu gia hỏa kia cũng không phải có chủ tâm muốn hại ngươi nhóm, chỉ là muốn bảo hộ nơi đây mà thôi, cũng nghĩ kỹ tốt an tâm tu luyện, các ngươi rời đi về sau cho biết ngoại nhân, không cần thiết lại đến quấy rầy cũng được. Huyền Thiên nói ra. Gặp Huyền Thiên không muốn đi, Lâm Hảo cũng không cách nào cưỡng cầu nữa xuống dưới. Tiền bối nói như vậy, vãn bối ghi nhớ, chúng ta trước hết rời đi, ngày đó có cơ hội. Sẽ đến nơi đây sẽ cùng tiền bối một lần. Lâm Hảo nói ra. Sau này hãy nói đi, các ngươi dọc theo nơi đây trở về, liền có thể rời đi. Huyền Thiên chỉ bảo điện hậu phương. Sau đó, Lâm Hảo bọn người từ biệt Huyền Thiên đi vào bảo điện hậu phương. Đưa mắt nhìn ba người này sau khi rời đi, Huyền Thiên chậm rãi quay đầu, ánh mắt tràn đầy tự ái nhìn lấy bảo điện lối vào chỗ, chỉ gặp ở nơi đó, chẳng biết lúc nào nhiều một bóng người. Đã đó là ngươi bằng hữu, bản đế liền cho bọn hắn một con đường sống. Thân ảnh phát ra hùng hậu đến cực điểm thanh âm, ngữ khí tràn đầy cường đại uy nghiêm, thình lình chính là thần đế chuyển thế thể. Đa tạ. Ngươi cùng bản đế tuổi thơ có rất nhiều gặp nhau, bản đế đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi cùng bằng hữu của ngươi, chỉ cần bọn hắn không còn bước vào nơi đây, việc này bản đế cũng liền không truy cứu. Thần đế chuyển thế thể nói đến đây, ánh mắt ngóng nhìn hướng nơi xa, coi như lần này bọn hắn có thể còn sống rời đi, cũng chưa chắc có thể sống quá lâu, kiếp thế sắp đến. Ngươi nói là bọn hắn. Ừ, bọn hắn cũng sẽ xuất hiện. Bản đế thời gian không nhiều, tai kiếp thế đến trước đó, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Thần đế chuyển thế thể lời còn chưa dứt, thân ảnh đã biến mất. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1436. Diệt thần truyền thừa. Thử. Lâm Hảo một nhóm ba người từ Thái Cổ Thần Đế Vũ nơi truyền thừa lúc đi ra, đã có không ít cường giả lục tục lui rời, đại bộ phận đều là tứ đại đế cung cùng Thái Cổ cường giả, hiển nhiên thần đế chuyển thế thể xuất thí, các thế lực lớn đã triệu hồi những cường giả này. Hảo! Một đạo âm thanh kích động truyền đến, chỉ gặp Bích Nguyệt Lam lướt đi tới, theo sát phía sau chính là Lục Huyền Thần Tôn cùng Liêu Bạch Thuật hai người. Nhìn lấy Bích Nguyệt Lam kích động cùng vẻ lo lắng, Lâm Hảo đáy lòng không chịu được ấm áp, hắn tự nhiên cũng lo lắng Bích Nguyệt Lam. Trước đó tại nơi truyền thừa bên trong, hắn đã tìm một lần, đồng thời dùng truyền âm thạch lưu lại tin tức, nhưng lại chậm chạp không thể nhận được tin tức. Bây giờ nhìn thấy Bích Nguyệt Lam, Lâm Hảo cũng không khỏi an tâm không ít. Bích tỷ tỷ. Một Ngưng Tuyết cao hứng lên tiếng chào. Hai nữ sớm đã kết bạn, đồng thời trả ở chung được một đoạn thời gian, bây giờ có thể gặp lại, cực kỳ vui vẻ, lúc này hai nữ kéo tay. đứng ở một bên hàn huyên. Lãnh Nhất Hằng sớm đã thức tỉnh, hắn cùng Lâm Hạo ngược lại là thân thiện, nhưng đối còn lại người lại là vô cùng băng lãnh, gần như không thốt một tiếng, cho dù là Lục Huyền Thần Tôn ba người đến, cũng không có để ý tới, một thân một mình đứng một bên, đây không phải nói hắn thiên tính cao ngạo, mà là trước đó tao ngộ, lại thêm sở tu chi pháp, để nó biến đến như thế. Nhìn thấy một Ngưng Tuyết, Liêu Bạch Thuật cùng Hắc Bào Lão ở hai người đều không chịu được có loại kinh là thiên nhân cảm giác, nguyên bản Bích Nguyệt Lam cũng đã là tuyệt sắc, thật không nghĩ đến còn có càng hơn một bậc một Ngưng Tuyết, mà nhìn một Ngưng Tuyết cùng Lâm Hạo quan hệ tựa hồ không lớn bình thường. Lục Huyền Thần Tôn mặt đã trầm xuống, chuông đồng lớn nhỏ hai mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, bộ kia thần sắc phảng phất muốn đem hắn ăn. Đối với cái này, Lâm Hạo cảm thấy không hiểu thấu, mình lại chỗ nào đắc tội Lục Huyền Thần Tôn rồi. Tiểu tử, ngươi cùng nữ tử này là quan hệ như thế nào? Lục Huyền Thần Tôn bỗng nhiên chỉ hướng một Ngưng Tuyết, uống hỏi. Lần này có thể phiền toái. Liêu Bạch Thuật hai người liếc nhau một cái tràn đầy bất đắc dĩ, muốn giúp Lâm Hạo, bọn hắn cũng có tâm bất lực. Lục Huyền Thần Tôn tính tình, bọn hắn là rõ ràng nhất, đừng nhìn bây giờ tùy tiện, nhưng là tâm tư cực kỳ kín đáo. Mấu chốt là Bích Nguyệt Lam đã là học trò cưng của hắn, không chỉ là ái đồ, cơ hồ đem trở thành nửa cái nữ nhi mà đối đãi. Chính lôi kéo tay một Ngưng Tuyết, hai nữ nghe được tiếng hét này hỏi, không khỏi lo lắng nhìn về phía Lâm Hạo. Nàng là nữ nhân của ta. Lâm Hạo không e dè nói. Nữ nhân của ngươi. Lục Huyền Thần Tôn sắc mặt lập tức trầm xuống, trong đôi mắt ẩn chứa lộ ra một cỗ tức giận. Phát giác được không thích hợp, một bên Lãnh Nhất Hằng ngón tay run lan ra một tia khiếp người băng hàn. Liền ngay cả một Ngưng Tuyết giờ phút này cũng đang chuẩn bị xuất thủ, hai người bọn họ cũng mặc kệ đối phương là người phương nào, cho dù là thần tôn cũng tuyệt đối không cho phép tổn thương đến Lâm Hạo. Mà Bích Nguyệt Lam lại là tình thế khó xử, bởi vì một bên là nàng nam nhân, một bên khác thì là nàng thổ nghiệp ăn sư. Cái kia Nguyệt Lam đâu? Lục Huyền Thần Tôn vẫn như cũ trừng mắt Lâm Hạo. Cũng là nữ nhân của ta. Lâm Hạo nghiêm mặt nói, không sợ chút nào Lục Huyền Thần Tôn nhìn thẳng. Nghe vậy, Bích Nguyệt Lam trong lòng không khỏi ấm áp. Nhưng là, bầu không khí lại trở nên càng thêm nồng đậm lên, Lục Huyền Thần Tôn thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, thần tôn ẩn chứa khí thế là bực nào kinh khủng, mặc dù hắn không có phát ra, nhưng hai con ngươi tràn ra khí thế. Lại là để bốn phía cường giả không chịu được trong lòng run rẩy một hồi. Sư tôn. Bích Nguyệt Lam phát giác được tình huống không đúng, tranh thủ thời gian hô một tiếng. Đồ nhi ngoan, sư tôn đang vì ngươi đòi công đạo. Lục Huyền Thần Tôn ánh mắt trở nên nhu hòa không ít, nhưng nhìn về phía Lâm Hạo lại là chừng một cái, bộ kia thần sắc tựa như là cha vợ tương lai đang thẩm vấn cha con rể giống như. Tiểu tử, Nguyệt Lam tâm đã thả ở trên thân thể ngươi, mà ngươi vẫn còn có còn lại nữ nhân. Nguyệt Lam tính tình nhu hòa, dễ nhất bị người bắt nạt, cho nên ta Lục Huyền Đồ Nhi không thể làm thiếp, chỉ có thể làm vợ. Nghe vậy, Lâm Hạo đáy lòng một trận dở khóc dở cười, còn tưởng rằng Lục Huyền Thần Tôn muốn tìm mình phiền toái gì đâu. Nguyên lai là vì chuyện như thế. Ta chưa bao giờ nghĩ tới để Nguyệt Lam làm thiếp thất. Lâm Hạo nói ra. Rất tốt, đã như vậy, đưa qua một thời gian, ta liền cho các ngươi cử hành đại hôn. Ta Lục Huyền Đồ Nhi, không thể nhận bất kỳ ủy khuất gì, không phải. Lục Huyền Thần Tôn trừng mắt Lâm Hạo. Lục Huyền tiền bối, đại hôn sự tình trước không vội, mà lại Ngưng Tuyết cùng ta có hôn ước làm đầu. Lâm Hạo nói ra, thả cái gì cái rắm, có hôn ước lại như thế nào, dù sao vậy cứ thế quyết định. Lục Huyền Thần Tôn bá đạo nói ra, tiền bối tại hạ không thể tiếp nhận. Lâm Hạo nói ra, cái gì? Lục Huyền Thần Tôn hai mắt đã tuôn ra tức giận, lần này hắn là thật nổi giận, thân là thần vực tầng trời giữa thần tôn, mà lại thực lực viễn siêu thần tôn, lấy thân phận địa vị cùng năng lực. Để Bích Nguyệt Lam gả cho Lâm Hạo đã coi như là rất nhường nhịn, có thể Lâm Hạo lại như thế không biết điều. Nếu như không phải Lâm Hạo cùng Bích Nguyệt Lam hai người sớm đã tình căn thâm trùng, Lục Huyền Thần Tôn mới sẽ không để Bích Nguyệt Lam nhận đãi ngộ như vậy. Đây chính là học trò cưng của hắn, lại thân phụ Diệu Âm Thần Cầm Thánh Thể, cũng lĩnh ngộ Thần Cầm Thất Âm, có được siêu việt hắn tiềm chất. Bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ điều kiện, Lâm Hạo lại không đáp ứng, cái này khiến Lục Huyền Thần Tôn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ta cũng không tin chỉ không được ngươi tiểu tử này. Lục Huyền Thần Tôn hai con ngươi lóe lên, lập tức một cỗ âm luật hiện lên mà ra, lấy thần tôn năng lực, hóa ra âm luật là bực nào kinh khủng, hắn ngược lại là không có giết Lâm Hạo, nhưng cho hắn một bài học. Giết giết tiểu tử này nhuệ khí ngược lại là có thể, mà lại hắn đã sớm nhìn Lâm Hạo khó chịu. Sư tôn, Bích Nguyệt Lam quá sợ hãi, mau tới trước ngăn cản, thế nhưng là lúc này một cỗ lực lượng ngăn tại nàng trước người, rõ ràng là Liêu Bạch thuật xuất thủ, lấy đỉnh phong thần vương thực lực, ngăn lại Bích Nguyệt Lam là rất đơn giản sự tình. Liêu tiền bối, Bích Nguyệt Lam luống cuống. Bích cô nương đừng nóng vội, ngươi sư tôn sẽ không đả thương đến Lâm Hạo, nhiều nhất cho hắn ăn chút đau khổ thôi, không phải Lục Huyền Thần Tôn khẩu khí này ra không được. Liêu Bạch Thuật cười khổ lắc đầu, coi như hắn có ý ngăn cản, cũng không có cái này năng lực, Lục Huyền Thần Tôn thực lực thế nhưng là tại phía xa trên hắn. Một Ngưng Tuyết cùng Lãnh Nhất Hàng hai người chuẩn bị xuất thủ, nhưng Lâm Hạo lại có chút giơ tay lên, ra hiệu hai người không cần vọng động, nương theo lấy vọt tới âm luật, hai mắt của hắn triệt để trở nên đen kịt, vô cùng kinh người ma ý hiện lên mà ra. Đánh thẳng tới âm luật vốn là một loại ý chí biến thành, cũng không có ẩn chứa mạnh cỡ nào công sát uy, chẳng qua lấy Lục Huyền Thần Tôn năng lực, để cho người ta ăn chút đau khổ là có thể. Theo ma ý hiện hiện, âm luật đột nhiên rối loạn lên, tại ma ý quấy nhiễu dưới, âm luật bịch nổ nát. Lục Huyền Thần Tôn thần sắc hơi đổi, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Không chỉ là Lục Huyền Thần Tôn, liền ngay cả Liêu Bạch Thuật cùng Hắc Bào Lão ở hai người cũng là một mặt vẻ giật mình, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt trở nên cổ quái mà phức tạp, còn có thật sâu chấn kinh. Trước mắt Lâm Hạo cùng bọn hắn nguyên bản biết Lâm Hạo hoàn toàn khác biệt, tựa như biến thành người khác giống như. Lấy Lục Huyền Thần Tôn ba người cảnh giới, như thế nào nhìn không ra, Lâm Hạo thực lực tăng lên, mà lại không chỉ là một điểm nửa điểm, mà là một cách bay vọt thức tăng lên cảnh giới bên trên, từ ngũ thế tôn đạt đến lục thế tôn không nói, mà trên người Lâm Hạo, bọn hắn càng là cảm nhận được làm bọn hắn tim đập nhanh khí tức, mặc dù rất nhạt, nhưng là loại cảm giác này lại là chân chân thật thật tồn tại. Điều này có ý vị gì? Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng là Liêu Bạch Thuật hai người đáy lòng lại là minh bạch, bây giờ Lâm Hạo đã có kinh khủng tiềm chất, một khi trưởng thành đến thần vương cảnh giới cũng đủ để áp chế bọn hắn, cái này thật bất khả tư nghị. Lâm Hạo mới tiến vào nơi truyền thừa bao lâu? Nửa tháng. Mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Lâm Hạo liền xuất hiện khủng bố như thế thuế biến. Nếu như muốn làm cái tương đối, bây giờ Lâm Hạo cho bọn hắn cảm giác không chút nào thấp hơn tứ đại đế cung mấy vị kia người thừa kế. Tứ đại đế cung người thừa kế, mỗi một vị tiềm chất đều là cực kỳ to lớn, có hy vọng tại sinh thời vấn đỉnh thần tôn trở lên cấp độ nhân vật. Nhân vật như vậy tại toàn bộ thần vực tầng trời giữa bên trong, nhiều nhất không cao hơn 20 vị, mà Lâm Hạo có thể so với những nhân vật này. Nghĩ không ra, thực sự nghĩ không ra. Khôi phục như cũ Liêu Bạch Thuật cùng Hắc Bào Lão ở hai người, lẫn nhau liếc nhau một cái, từ đối phương ánh mắt bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy chưa biến mất vẻ kinh ngạc. Ngươi tiểu tử này. Lục Huyền Thần Tôn gương mặt khẽ nhăn một cái, hắn biết muốn cho Lâm Hạo một bài học là không thể nào, trừ phi động thủ thật, không phải muốn áp chế Lâm Hạo cơ hồ là không thể nào. Dù sao hiện tại Lâm Hạo có tiềm chất cực kỳ đáng sợ. Thân là tiền bối, Lục Huyền Thần Tôn đương nhiên sẽ không nể mặt đi đối phó Lâm Hạo. Sư tôn, cái này không thể trách Hạo, Ngưng Tuyết muội muội đúng là Hạo vì hôn thê. Mà lại ra ra bọn người còn tại thế, nếu muốn cử hành đại hôn, nhất định phải ra ra bọn người ở tại, không phải chúng ta như thế nào cử hành đại hôn. Bích Nguyệt Lam đỏ mặt nói ra. Ngươi nha đầu này. Lục Huyền Thần Tôn còn có thể nói cái gì, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt hung hăng trà sát Lâm Hạo một cái, lần này coi như xong, nếu như Nguyệt Lam sau này ở chỗ của ngươi bị ủy khuất, ta tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Lâm Hạo cũng biết, Lục Huyền Thần Tôn là quan tâm Bích Nguyệt Lam, hiển nhiên coi nàng là thành ái nữ đối đãi, bằng không thì cũng sẽ không như thế, đương nhiên hắn cũng thay Bích Nguyệt Lam cảm thấy cao hứng. Lục Huyền Thần Tôn như vậy sư tôn thế nhưng là trên đời khó tìm. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không để cho Nguyệt Lam thụ nửa phần ủy khuất. Lâm Hạo nói ra. Hy vọng ngươi thực sự nói thật. Lục Huyền Thần Tôn hừ một tiếng, chợt ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua cách đó không xa lánh nhất hàng, đang muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhướng mày. Lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở Lãnh Nhất Hàng trên người, trên dưới quét mắt một cái, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Một cử động kia đưa tới Lâm Hạo chú ý, bất quá hắn không nói gì. Nhìn đủ chưa? Lãnh Nhất Hàng không vui nói ra. Vừa rồi Lục Huyền Thần Tôn đến một lần đối Lâm Hạo tiến hành áp chế, thân là huyên trưởng hắn đương nhiên sẽ không đối Lục Huyền Thần Tôn có cái gì tốt cảm giác, coi như đối phương là thần tôn, hắn cũng sẽ không để ý tới quá nhiều, nên nói cái gì liền nói cái gì. Có ý tứ? Lục Huyền Thần Tôn bỗng nhiên mở miệng nói ra. Có ý gì? Lãnh Nhất Hàng trao mày, thần sắc càng thêm không vui. Tiểu tử, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi thọ nguyên nhiều nhất chỉ còn lại có 100 năm. Lục Huyền Thần Tôn cao giọng nói ra. Nghe vậy, Lãnh Nhất Hàng con ngươi bỗng nhiên vừa mở. Cái này một thần sắc biến hóa, lập tức bị Lâm Hạo đã nhận ra, cảm thấy trì trệ, chẳng lẽ Lãnh Nhất Hàng thọ nguyên chỉ có nhiều như vậy rồi. Lãnh đại ca, Lâm huyên đệ đừng nghe ra hỏa này hồ ngôn loạn ngữ. Lãnh Nhất Hàng cắt ngang Lâm Hạo. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi sở tu chính là thái cổ hiếm thấy diệt thần truyền thừa, người khác nhìn không ra, ta một cách liền có thể nhìn ra. Lục Huyền Thần Tôn chậm rãi nói ra. Diệt thần truyền thừa. Lâm Hạo còn là lần đầu tiên nghe nói. Một loại cực kỳ đáng sợ truyền thừa, tu đến thần tôn cấp độ, thậm chí có cơ hội diệt sát chuẩn thần đế. Lục Huyền Thần Tôn nói ra. Cái gì? Mọi người ở đây lập tức chấn động. Đạt tới thần tôn cấp độ liền có cơ hội diệt sát chuẩn thần đế. Đây là cái gì truyền thừa? Càng như thế sự khủng bố. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1437. Vẫn thần minh. Thần tôn cùng chuẩn thần đế chênh lệch dòng dã một cảnh giới, nếu như là thấp cảnh giới thì cũng thôi đi, nhưng thần tôn cảnh giới này đã nhanh đạt tới rất nhiều người tu luyện cực hạn, phàm là đạt tới cảnh giới cỡ này người, muốn diệt sát cùng cảnh giới thần tôn, dị thường khó khăn. Cho dù là Lục Huyền Thần Tôn bực này tu luyện âm luật chi pháp, chiến lực có thể so với hai vị thần tôn nhân vật, cũng chưa chắc dám xem thường có thể có nắm chắc diệt sát một vị thần tôn, chớ nói chi là chuẩn thần đế, mà tu luyện diệt thần người thừa kế, có thể tại thần tôn cấp độ liền có cơ hội diệt sát chuẩn thần đế, đây chẳng phải là nói tại này cấp độ cơ hồ đều có thể mưu sát cùng cấp độ thần tôn rồi. Thoáng chốc, Liêu Bạch Thuật cùng Hắc Bào Lão ở hai người nhìn về phía Lãnh Nhất Hàng, ánh mắt cũng có chỗ khác biệt. Liền ngay cả Lâm Hạo đều có chút kinh hãi, chẳng qua cũng mừng thay cho Lãnh Nhất Hàng có thể thu hoạch được mạnh như thế truyền thừa. Bất quá hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Lãnh Nhất Hàng thọ nguyên. Tiền bối, Lãnh đại ca thọ nguyên vì sao chỉ còn lại có 100 năm rồi? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. 100 năm vẫn là nhiều, theo ta thấy đoán chừng nhiều nhất 60-70 năm, nếu như hắn những năm này không còn động thủ cũng là có thể tiếp tục sống sót, nhưng nếu là động thủ đừng nói 60-70 năm, chỉ sợ có thể sống quá 10 năm đã coi như là thật tốt. Lục Huyền Thần Tôn lườm Lãnh Nhất Hàng một cái sau không tiếp tục lên tiếng. Vì sao Lãnh đại ca tuổi thọ sẽ như thế thấp? Hẳn là cùng diệt thần truyền thừa có quan hệ. Lâm Hạo không khỏi hỏi. không sai, liền là cùng diệt thần truyền thừa có quan hệ. Nếu như hắn tu luyện là hoàn chỉnh diệt thần truyền thừa thì cũng thôi đi, tổn thất thọ nguyên sẽ không quá nhiều. Nhưng hắn tu luyện chính là không trọn vẹn diệt thần truyền thừa. Lục huyền thần tôn nói đến đây, dừng một chút ngữ khí. Không trọn vẹn truyền thừa. Liêu Bạch Thuật hai người có chút biến sắc. Bọn hắn sống đến từng tuổi này kiến thức tự nhiên không giống thường nhân, nhưng so sánh đương nhiên cũng rõ ràng. Không trọn vẹn truyền thừa có loại nào tai hại, chẳng những uy lực khó mà phát huy đến lớn nhất, thậm chí còn có thể mang đến một số đáng sợ tác dụng phụ. Diệt thần truyền thừa nguồn gốc từ tại Thái Cổ, nghe nói chính là cái nào đó thiên tư siêu tuyệt nhân vật hao phí trăm vạn năm đốn ngộ đi ra, người này tên thật như thế nào, không ai biết được, cổ tịch ghi chép nói người này tên là Diệt thần. Này truyền thừa hóa ra thời điểm, Diệt thần liền chết. Về sau truyền thừa lưu truyền xuống tới. Lục huyền thần tôn êm tai nói ra. Này truyền thừa cực kỳ cực đoan, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được siêu việt cùng cảnh giới lực lượng, thậm chí ngưng hóa ra vô cùng kinh khủng công sát uy, cho dù tại trong vòng một chiêu diệt sát cao nhất cảnh giới người cũng không phải việc khó gì. Nghe vậy, đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Diệt sát cao nhất cảnh giới người, đây cơ hồ rất khó khăn tưởng tượng, nếu như là thấp cảnh giới làm đến điểm này cũng là chẳng có gì lạ, mà theo cảnh giới càng ngày càng cao, trừ bỏ thiên tư siêu tuyệt, cũng có truyền thừa cường đại người bên ngoài, cùng một cảnh giới chênh lệch lại không ngừng thu nhỏ. Giống như Lục Huyền Thần Tôn tại đỉnh phong thần vương thời điểm ít có niềm tin diệt sát cùng cấp độ đỉnh phong thần vương, nhưng đến thần tôn liền chưa hẳn, nếu như tu đến chuẩn thần đế cấp độ, gặp được đồng dạng chuẩn thần đế, coi như năng lực mạnh hơn cũng chưa chắc có thể diệt sát được đối phương. Dù sao, có thể đạt tới này cấp độ người, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư siêu tuyệt người. Nhân vật như vậy cũng không đủ năng lực, căn bản là không cách nào đạt tới cảnh giới này. Chính là bởi vì cực đoan cho nên trả ra đại giới cũng phi thường lớn, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ rơi xuống một cảnh giới trở lên. Lục huyền thần tôn nói ra. Rơi xuống một cảnh giới trở lên. Đám người có chút biến sắc, nguyên bản chả có chút hâm mộ lãnh nhất hàng diệt thần truyền thừa Liêu Bạch Thuật. Không khỏi khẽ lắc đầu, cái này đại giới quá lớn, rơi xuống dòng dã một cảnh giới trở lên, chính là vì diệt sát cao nhất cảnh giới người, tại tình huống đặc biệt gặp thời đời, có lẽ chính là một sự giúp đỡ lớn, bình thường thời điểm, lại là không nhiều lắm dùng. Tình huống đặc biệt, rất nhiều người tu luyện cả một đời đều chưa hẳn có thể gặp được, giống như Liêu Bạch Thuật bọn người. Cũng liền tại Thái Thiên Thần Thành thời điểm mới tao ngộ đến loại kia khó mà địch nổi tình huống, còn lại thời điểm cơ hồ đều rất ít đánh nhau, dù sao đạt tới bọn hắn cảnh giới này về sau cực ít sẽ có người tới làm khó hắn nhóm, trừ phi là sinh tử mối thù, không phải ai sẽ không có việc gì ăn no rồi đi chết đấu một trận. Nếu như vẹn vẹn rơi xuống cảnh giới cũng không bị gì, mà thi triển cách này diệt thần truyền thừa sẽ còn tiêu hao tự thân mệnh nguyên. Chẳng khác nào là thiêu đốt cảnh giới cùng mệnh nguyên. Cho nên nói, cái này diệt thần truyền thừa chính là giết địch 1000, tự tổn 800 đáng sợ truyền thừa. Nếu như là hoàn chỉnh truyền thừa còn tốt, hao tổn mệnh nguyên sẽ không quá nhiều. Đáng tiếc hắn sở tu chính là không trọn vẹn diệt thần truyền thừa, đến mức vận mệnh hao tổn cực lớn. Lục huyền thần tôn nói ra. Tiền bối, vậy nhưng có phải có biện pháp giải quyết? Kéo dài tính mạng đồ vật có thể hay không để lãnh đại ca mệnh nguyên khôi phục lại? Lâm Hảo liên tục không ngừng hỏi. Cái gọi là mệnh nguyên khôi phục là không có hao tổn mệnh chi bản nguyên. Mệnh của hắn chi bản nguyên đã sớm bị diệt thần truyền thừa hủy. Coi như tìm tới kéo dài tính mạng đồ vật cũng vô dụng. Nhiều nhất để hắn sống lâu cách 3-4 năm mà thôi. Hơn nữa còn nhất định phải là cực kỳ hiếm thấy kéo dài tính mạng đồ vật. Lục huyền thần tôn lắc đầu. Nghe vậy, Lâm Hảo trong lòng trì trệ. Một Ngưng Tuyết cùng Bích Nguyệt Lam hai nữ cũng đầy là lo lắng. Ngược lại là có một cách biện pháp có thể để hắn khôi phục một số mệnh nguyên. Lục huyền thần tôn nói ra. Biện pháp gì? Lâm Hảo vội vàng hỏi. Đồng thời lãnh nhất hàng cũng quăng tới ánh mắt. Mặc dù thần sắc lạnh lùng như cũ, Nhưng là giờ phút này đôi mắt lộ ra vẻ chờ mong, hắn tự nhiên cũng rõ ràng tự thân tình huống, chỉ có mấy chục năm thọ nguyên, bất quá hắn chưa hẳn muốn chết, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm. Đem diệt thần truyền thừa bù đắp, chỉ cần tìm được còn lại diệt thần truyền thừa, liền có thể khôi phục một số mệnh nguyên, theo ta đoán chừng, hẳn là có thể khôi phục ba thành, lấy tuổi của hắn, một khi bù đắp, về sau tận lực ít vận dụng diệt thần truyền thừa, sống vài vạn năm vẫn là không có vấn đề. Lục Huyền Thần Tôn nói ra. Tìm tới còn lại diệt thần truyền thừa. Lâm Hảo cúi đầu trầm tư một lát, muốn mình tìm tới diệt thần truyền thừa cơ hồ là không thể nào sự tình. Lãnh Nhất Hàng nếu như biết còn sót lại diệt thần truyền thừa ở nơi nào, hẳn là đã sớm nghĩ biện pháp bổ đủ, chính là bởi vì không biết, cho nên lúc này mới khá là phiền toái. Hả? Lâm Hảo đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Lục Huyền Thần Tôn đem diệt thần truyền thừa nói đến như thế rõ ràng, hẳn là hắn biết còn sót lại diệt thần truyền thừa ở nơi nào. Tiền bối phải chăng biết được còn sót lại diệt thần truyền thừa ở nơi nào? Lâm Hảo mong đợi nhìn qua Lục Huyền Thần Tôn. Đương nhiên biết. Lục Huyền Thần Tôn thuận miệng đáp. Nhất thời, Lâm Hảo vui vẻ, liền ngay cả một ngưng tuyết hai nữ cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Một bên Lãnh Nhất Hàng cũng không chịu được khuôn mặt có chút động. Thần vực quá lớn, nếu muốn tìm đến diệt thần truyền thừa tương đương với mò kim đáy biển, không biết muốn tìm bao nhiêu năm, mấu chốt là Lãnh Nhất Hàng không biết có thể hay không chờ lâu như vậy, nếu như Lục Huyền Thần Tôn biết được. Vậy liền quá tốt rồi, có thể tránh khỏi không ít thời gian, mấu chốt là Lãnh Nhất Hàng có thể khôi phục lại. Tiền bối có thể hay không cho biết ở nơi nào? Lâm Hảo không chịu được nói ra. Ta vì sao muốn nói cho ngươi? Lục Huyền Thần Tôn lườm Lâm Hảo một cái, đạm mạc nói. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không chịu được cảm thấy một trận xấu hổ, Lâm Hảo cũng có chút giờ khóc giờ cười, cái này Lục Huyền Thần Tôn tính tình thật đúng là không phải bình thường cổ quái. Sư Tôn, vậy ngươi nói cho ta biết như thế nào? Bích Nguyệt Lam mở miệng nói, ngữ khí tràn đầy cầu khẩn. Ngươi! Lục Huyền Thần Tôn một bộ hận hắn không tranh bộ dáng có thể đối mặt bảo bối của mình Đồ Nhi. Hắn lại không đành lòng răn dạy, trầm mặt một lát sau thở dài một hơi, tốt a, nói cho các ngươi biết lại có làm sao, bất quá ta cũng sẽ không giúp các ngươi đi lấy, chính các ngươi nghĩ biện pháp đi, còn sót lại diệt thần truyền thừa ngay tại Vẫn Thần Minh bên trong. Vẫn Thần Minh? Lâm Hảo không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này, thần vực tầng trời giữa bên trong, tứ đại đế cung cầm đầu, không phải là còn lại thế lực hay sao? Chỉ cần không phải tứ đại đế cung liền dễ làm, cùng lắm thì nghĩ biện pháp xâm nhập đi vào. Bất kể như thế nào, đều phải đến làm cho Lãnh Nhất Hàng khôi phục lại. Ngươi tốt nhất đừng nghĩ lấy đến cướp đoạt, không phải ngay cả ngươi chết như thế nào cũng không biết. Lục Huyền Thần Tôn tựa hồ nhìn ra Lâm Hảo ý nghĩ, trầm giọng nói ra. Ngươi thật sự cho rằng Vẫn Thần Minh rất đơn giản. Liền xem như tứ đại đế cung cũng không dám đi tùy ý trêu chọc bọn hắn phiền phức. Nghe vậy, Lâm Hảo cùng Lãnh Nhất Hàng lập tức chấn động. Tứ đại đế cung. Tại cách này thần vực tầng trời giữa bên trong đã là tuyệt đỉnh tồn tại. Mỗi một tòa đế cung đều ẩn chứa cực kỳ kinh người nội tình, cường giả càng là nhiều vô số kể. Mặc dù Lâm Hảo tiếp xúc chỉ có đế nữ thánh thiên chỉ bọn người, nhưng cũng có thể cảm thụ được tứ đại đế cung kinh khủng. Cho dù là lão bất tử bực này nhân vật, đều không thể từ thiên vũ đế cung bên trong cầm tới cần thiết đồ vật, có thể thấy được tứ đại đế cung không phải thường nhân có thể liên quan đến. Mà cái này cái gọi là Vẫn Thần Minh, mà ngay cả tứ đại đế cung cũng không dám tùy ý trêu chọc, đây chẳng phải là nói Vẫn Thần Minh có được không thua tứ đại đế cung kinh khủng nội tình rồi. Thế nhưng là, vì sao ngay cả nghe đều không nghe nói qua? Thậm chí đều không gặp qua Vẫn Thần Minh người xuất hiện qua. Thần Tôn liền là đến từ Vẫn Thần Minh, chúng ta cũng thế. Liêu Bạch Thuật bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lâm Hảo bọn người khẽ giật mình. Nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy, Nên như thế nào tiếp xúc vẫn thần minh, nghĩ như thế nào biện pháp thu hoạch được truyền thừa, có thể vừa mới suy tư, Liêu Bạch Thuật liền báo ra kinh người như thế tin tức. Sư tôn, các ngươi là vẫn thần minh. Bích Nguyệt Lam đôi mắt đẹp sáng lên tranh thủ thời gian hỏi. Ta đã thoát ly, không còn là vẫn thần minh người, vẫn thần minh cùng ta lại không bất luận cái gì liên quan. Hai người này ngược lại là, các ngươi muốn đi vẫn thần minh tìm bọn hắn đi. Lục Huyền Thần Tôn sắc mặt chìm đến dọa người, tựa hồ không muốn đề cập vẫn thần minh, ốm tay áo hất lên, người đã biến mất tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy Lục Huyền Thần Tôn rời đi, Liêu Bạch Thuật cùng Hắc Bào Lão ở hai người không chịu được thật sâu thở dài một hơi. Gặp hai người này bộ dáng, Lâm Hảo cảm giác được. Lục Huyền Thần Tôn cùng Vẫn Thần Minh ở giữa từng có một đoạn không lớn vui sướng sự tình. Hai vị tiền bối có thể hay không cho biết chúng ta liên quan tới Vẫn Thần Minh sự tình? Lâm Hảo chắp tay hỏi. Vẫn Thần Minh. Liêu Bạch Thuật cùng Hắc Bào Lão ẩu liếc nhau một cái, sau đó khẽ gật đầu tiếp lấy Liêu Bạch Thuật nói ra. Kỳ thật cũng không phải bí ẩn chuyện gì, chỉ bất quá từng có trước đó một số ước định. Không thể tùy ý tiết lộ cho ngoại nhân thôi, chẳng qua các ngươi cũng không tính là gì ngoại nhân, cho biết các ngươi cũng không quan trọng. Sau đó, Liêu Bạch Thuật chậm rãi tự thuật liên quan tới Vẫn Thần Minh một chuyện. Nguyên lai, hơn 50 năm trước, Tứ Đại Đế Cung không có giáng lâm thần vực tầng trời giữa thời điểm, thần vực tầng trời giữa bản thân liền có các thế lực lớn chủ đạo. Mặc dù thần vực tầng trời giữa rất nhiều thế lực thường cách một đoạn thời gian đều sẽ bởi vì hưng thịnh cùng suy bại giao thế, nhưng này đều là thuộc về tầng dưới chót thế lực. Về phần trung thượng tầng thế lực, lại là cực ít giao thế, thậm chí chưa bao giờ giao thế qua, có rất nhiều thế lực lớn, thậm chí là từ thái cổ thời đại liền lưu truyền đến nay, nội tình mạnh đến mức kinh người. Mặc dù đơn độc thế lực so ra kém Tứ Đại Đế Cung, nhưng chung vào một chỗ cũng sẽ không so Tứ Đại Đế Cung kém bao nhiêu. Nguyên bản, các thế lực lớn đều tại an ổn phát triển, có thể theo Tứ Đại Đế Cung giáng lâm, thần vực tầng trời giữa cố hữu cân đối bị đánh vỡ. Không thể không nói, Tứ Đại Đế Cung liên hợp sau thực lực cực kỳ khủng bố, ngắn ngủi nửa năm liền quét sạch thần vực tầng trời giữa 1/3 khu vực. Mà lúc đó các thế lực lớn đều cảm thấy không thể so với Tứ Đại Đế Cung kém, cho nên cũng không có liên thủ đến mức bị trọng thương. Mắt thấy Tứ Đại Đế Cung ngày càng mạnh mẽ, các thế lực lớn tự nhiên là ngồi không yên, lúc này liên hợp cùng một chỗ, hợp thành Vẫn Thần Minh. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1438. Nên trở về đi xem một chút. Mặc dù những thế lực này đơn độc không bằng Tứ Đại Đế Cung, nhưng là liên hợp cùng một chỗ, lại là một cấu ngay cả Tứ Đại Đế Cung đều run sợ lực lượng, mà lại tại thần vực tầng trời giữa bên trong còn có một số sớm đã ẩn tu lão quái vật. Những lão quái vật này không thiếu thần tôn cấp độ tồn tại. Thế là 50 năm trước, tại Thái Thiên Thần Thành, Tứ Đại Đế Cung cùng Vẫn Thần Minh tiến hành một trận đại chiến, trận chiến kia tử thương vô số cường giả vẫn lạc, thậm chí còn có thần tôn vẫn lạc tại Thái Thiên Thần Thành phủ cận, mà cái kia một trận đại chiến, Lục Huyền Thần Tôn cũng tham gia trọng thương Thiên Vũ Đế Cung hai vị thần tôn, nhưng mình cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Tứ Đại Đế Cung nội tình mặc dù kinh người, nhưng là Vẫn Thần Minh lực lượng cũng cực mạnh. Lại Thái Thiên Thần Thành cái kia một trận bên trong đại chiến, lực áp Tứ Đại Đế Cung, thậm chí đem Tứ Đại Đế Cung đánh tan y theo tình huống lúc đó, tiếp tục truy kích. Đem Tứ Đại Đế Cung bước ra thần vực tầng trời giữa cũng không phải là không thể được. Nhưng là ở lúc mấu chốt, Vẫn Thần Minh cao tầng lại phát ra mệnh lệnh để Vẫn Thần Minh lui về, cái này một mạng ra lệnh đến không hiểu thấu. Nhưng các cường giả lại không thể không phục tùng, bất đắc dĩ lui quân, kết quả để Tứ Đại Đế Cung thở ra hơi, trái lại rào sát Vẫn Thần Minh cường giả, dẫn đến vô số cường giả tự dưng vẫn lạc. Biết được tin tức này về sau, thân chịu trọng thương Lục Huyền Thần Tôn tức dẫn tới mức thổ huyết, tại chỗ thối lui ra khỏi Vẫn Thần Minh, từ đó sẽ không tiếp tục cùng Vẫn Thần Minh có bất kỳ liên quan. Bởi vì tứ đại đế cung phản kích, lại thêm vẫn thần minh mệnh lệnh, dẫn đến vô số cường giả nản lòng thoái chí. Một số cường giả cũng nhao nhao tuyên bố rời khỏi, như là Lục Huyền Thần Tôn như vậy, tìm một chỗ thanh tịnh nơi bế quan tu luyện, không còn hỏi đến thế sự. Cuối cùng, nguyên khí đại thương vẫn thần minh bất đắc dĩ lấy thần vực tầng trời giữa Bắc Bộ làm ranh giới, ở bên kia thành lập minh bộ. Sau đó chiếm cứ xuống tới, không còn có đi tìm tứ đại đế cung phiền phức. Mà tứ đại đế cung thì bao gồm thần vực tầng trời giữa còn lại tam đại khu vực, xưng bá toàn bộ tầng trời giữa. Cho nên các ngươi cũng đừng trách thần tôn không muốn giúp các ngươi, chủ yếu là năm đó sự tình quá mức không hợp thói thường, nguyên bản có thể khu trục tứ đại đế cung, kết quả lại ra việc này. Ai? Liêu Bạch Thuật bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối với chuyện như thế hắn cũng vô lực can thiệp. Mặc dù hắn chính là đỉnh phong thần vương, nhưng ở vẫn thần minh bên trong chả không chen lời vào, Lục Huyền Thần Tôn ngược lại là có thể, nhưng lại bởi vì tính nết duyên cớ, cho nên cũng lười đi để ý tới. Chúng ta sao lại đi quái thần tôn tiền bối, những năm qua sự tình đã thành, đã không còn cách nào cải biến, huống hồ người hơi lực mỏng, cũng khó có thể thay đổi gì. Lâm Hạo tiếp lời nói ra. Đúng vậy. Hắc Bào lão ẩu cũng khẽ gật đầu, đối với vấn thần minh, bọn hắn không thể nào đi bình phán cái gì, mà lại bọn hắn cũng minh bạch, vô luận là tứ đại đế cung thống ngự, vẫn là vấn thần minh thống ngự thần vực tầng trời giữa, có cái gì khác biệt đâu. Lâm Hạo nhíu mày suy tư, có thể cùng tứ đại đế cung chống lại, thậm chí tại 50 năm trước lực áp tứ đại đế cung, cái này vẫn thần minh nội tình thật là đáng sợ. Nếu muốn lẫn vào đi vào, cướp đoạt còn sót lại diệt thần truyền thừa là không thể nào, chỉ có thể khác muốn biện pháp khác. Giờ phút này Bích Nguyệt Lam hai nữ cũng có chút phát sầu, các nàng cũng rõ ràng điểm này, mặc dù biết diệt thần truyền thừa ở nơi nào, nhưng muốn thu hoạch lại là rất khó. Giống như bực này truyền thừa, vẫn thần minh không thể lại tùy ý cho ngoại nhân, coi như lãnh nhất hàng bản thân có được một nửa khác diệt thần truyền thừa cũng giống vậy. Lâm huyên đệ, việc này các ngươi cũng đừng quản, chính ta nghĩ biện pháp chính là. Lãnh nhất hàng nói ra. Lãnh đại ca, nếu ngươi coi ta là huyên đệ, đừng nói là lời này. Lâm Hảo nhớ mày. Ngươi. Lãnh nhất hàng không có lại nói cái gì, hắn cũng biết nói không nổi Lâm Hạo, bất quá đối với Lâm Hạo vẫn như cũ nhớ tới năm đó tình cảm huyên đệ, bị thái cổ hàn băng bao phủ tâm có chút ấm áp. Sống nhiều năm như vậy, lãnh nhất hàng sớm đã nhìn thấu không ít thế gian ấm lạnh, mặc dù lúc trước cùng Lâm Hạo quan hệ không tệ, nhưng bây giờ gặp lại Lâm Hạo, thời khắc này Lâm Hạo đã có được có thể so với tứ đại đế cung người thừa kế khả năng, tại bực này năng lực phía dưới, chỉ cần là người, khó tránh khỏi đều sẽ trở nên. Năm đó, lãnh nhất hàng gặp qua không ít xưng huyên gọi đệ người, tại thực lực tăng lên sau đó, liền giảm đi nguyên bản kết giao tình cảm, cái này cũng không tại số ít, nhưng là Lâm Hạo nhưng không có, vẫn như cũ như là lúc trước như vậy, cho dù tại bước ngoặt nguy hiểm cũng là liều chết bảo vệ, phần tình nghĩa này là bất kỳ vật gì đều không đổi được. Đương nhiên, lãnh nhất hằng sẽ không nói ra, hắn sẽ âm thầm ghi tạc đáy lòng, liền giống như Lâm Hạo, không cần thiết nói rõ, bởi vì có ý, liền sẽ không đi nói. Mà tổng đem tình cảm đặt ở ngoài miệng lời nói, nhất định phần lớn đều là không tim không phổi người. Gặp Lâm Hạo bọn người có chút mặt ủ mày trao, Liêu Bạch Thuật cười cười, nói. Các ngươi cũng đừng cau mày, mặc dù thần tôn mặt ngoài đối với các ngươi không để ý tới không để ý, nhưng là kỳ thật hắn đã sắp xếp xong xuôi, chờ qua một tháng sau, chúng ta liền mang các ngươi tiến về vẫn thần minh. Nghe vậy, Bích Nguyệt Lam đám người nhất thời vui mừng quá đỗi. Thật? Bích Nguyệt Lam hỏi. Ngươi nha đầu này đương nhiên là thật. Bất quá, phải chăng có thể thu hoạch được còn lại diệt thần truyền thừa, liền xem các ngươi mình, chúng ta có thể không thể giúp các ngươi gấp cái gì, bởi vì ta mấy người cũng không cách nào tham dự tranh đoạt truyền thừa, chỉ có vẫn thần minh thế hệ trẻ tuổi ngược lại là có thể tiến về truyền thừa cung đi thu hoạch. Hắc Bào lão ẩu nói ra. Truyền thừa cung. Ừ. Đó là vẫn thần minh cất giữ rất nhiều nơi truyền thừa, bên trong tồn tại từ thái cổ thời đại các thế lực lớn liền thu tập được truyền thừa, thậm chí nghe nói ở bên trong còn có chuẩn thần đế truyền thừa, chẳng qua có thể hay không thu hoạch được, chủ yếu nhìn cơ duyên của mỗi người. Hắc bào lão ẩu nhẹ gật đầu. Chuẩn thần đế truyền thừa. Lâm Hảo hai mắt sáng lên, mình có được chuẩn thần đế thương tuyển truyền thừa, tự nhiên rõ ràng chuẩn thần đế truyền thừa cường đại cỡ nào, mặc dù so ra kém thần đế truyền thừa, nhưng ở rất nhiều trong truyền thừa đã coi như là đỉnh tiêm. Đương nhiên, nếu như mình không dùng được, còn có thí diệt bọn người có thể dùng. Thiên thần liên minh tất cả cường giả đều đã rời đi thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa, thí diệt truyền đến tin tức. Thiên thần liên minh vô số cường giả tại lần này thái cổ nơi truyền thừa bên trong, ngược lại là thu hoạch không nhỏ, thậm chí còn có người thu được một số thái cổ truyền thừa, chẳng qua bởi vì hiện tại đang đứng ở phát triển bên trong, vì để tránh cho tứ đại đế cung lại lần nữa ra tay, bọn hắn đã phân tán trở về thái thiên thần thành. Truyền thừa cung bên trong truyền thừa cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, mà lại không đủ tư cách, cũng không có cơ hội tiến vào, cho nên các ngươi được làm tốt không cách nào tiến vào chuẩn bị, đương nhiên, lấy các ngươi tư chất. Hẳn là sẽ không rất khó khăn, chủ yếu là muốn hao phí một chút thời gian thôi. Liêu Bạch Thuật nói ra. Cần bao lâu? Từ phổ thông cường giả trở thành vẫn thần minh hạch tâm cường giả theo ta được biết, nhanh nhất muốn 10 năm, mà chậm thì khả năng trăm năm lâu. Mà muốn thu hoạch được truyền thừa, nhất định phải trở thành hạch tâm nhất lưu cường giả mới được. Liêu Bạch Thuật chậm rãi nói ra. Trăm năm. Lâm Hảo hít sâu một hơi, nguyên bản hắn không có ý định lưu lại quá lâu, thật không nghĩ đến lại để cho trăm năm lâu, chẳng qua còn có cách nhanh nhất 10 năm, dùng thời gian 10 năm đem đổi lấy lãnh nhất hàng sau này vài vạn năm thọ nguyên, thấy thế nào đều có lời. Lấy các ngươi tư chất. Hẳn là sẽ không rất khó khăn. Liêu Bạch Thuật cười nói. Ừ, chúng ta trước sẽ thái thiên thần thành chuẩn bị một phen. Lần này thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa xuất hiện một vị chuyển thế thể, sợ rằng sẽ gây nên không nhỏ dung chuyển, lại tiếp tục lưu lại ở chỗ này, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ đến phiền phức. Chúng ta lập tức trước chạy trở về. Hắc bào lão ẩu đề nghị. Lâm Hảo bọn người nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Hảo bọn người từ Liêu Bạch Thuật cùng Hắc Bào lão ở bên kia giải được vẫn thần minh kỳ thật cũng có thực lực kinh khủng thế hệ trẻ tuổi cường giả, nghe nói có ba vị, vô luận là tư chất vẫn có thể nhìn, đều không thể so với tứ đại đế cung người thừa kế kém bao nhiêu, lần này cũng không có tới thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa, cũng không biết là bởi vì chuyện gì. Vẫn thần minh có một bộ đặc thù phán đoán năng lực tiêu chuẩn. Phàm là gia nhập cường giả, muốn thu hoạch được tương ứng thân phận cùng tài nguyên tu luyện, liền phải thông qua những này tiêu chuẩn, mà những này tiêu chuẩn đều cực cao, bởi vì bây giờ vẫn thần minh chia làm hai đại minh. Chính minh cùng phó minh. Cái trước chính là hạch tâm bên trong hạch tâm, chỉ có đạt tới tiêu chuẩn cao nhất cường giả mới có thể gia nhập trong đó, bình thường cường giả chỉ có thể gia nhập phó minh. Tiến vào chính minh tiêu chuẩn, căn cứ Liêu Bạch Thuật cùng Hắc Bào lão ẩu nói, Lâm Hảo đoán chừng. Cơ hồ tương đương tại muốn thông qua nơi truyền thừa thứ 50 tóa thanh đồng cự tượng mới có tư cách này. Thứ 50 tóa thanh đồng cự tượng, nói đến đơn giản, nhưng lúc ấy có thể thông qua người, chỉ có hơn trăm người mà thôi, trong đó còn bao gồm tứ đại đế cung người thừa kế cùng thái cổ bốn vị vương giả. Lại thêm Lâm Hảo cùng một ngưng tuyết hai người. Loại bỏ đi bọn hắn bản thân bên ngoài còn lại cường giả đều không đủ trăm người, có thể thấy được tiêu chuẩn này cao biết bao nhiêu. Biết được này tiêu chuẩn về sau, Lâm Hảo không khỏi lo lắng, hắn cùng một ngưng tuyết cũng không sợ, bởi vì hai người sớm đã đạt đến thứ 98 tóa thanh đồng cự tượng, lãnh nhất hàng cũng là thông qua được, nhưng là giờ phút này cảnh giới của hắn trượt, rớt xuống thánh chủ cấp độ. Dù sao, lần này tiến về vẫn thần minh là vì giúp lãnh nhất hàng thu hoạch được còn lại diệt thần truyền thừa. Nếu như lãnh nhất hàng không cách nào thông qua chính minh tiêu chuẩn, trước đó hướng liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà lại Lâm Hảo nghe Liêu Bạch Thuật nói truyền thừa cung bên trong truyền thừa chỉ có thể bị người kế thừa, không cách nào mang ra, bởi vì truyền thừa vật này không cách nào truyền cho người khác, trừ phi đem truyền thừa tu luyện tới cực hạn. Ngay tại một đoàn người trên đường trở về, một bóng người bỗng nhiên lăng không mà hiện, chính là trước đó rời đi Lục Huyền Thần Tôn, nguyên bản ăn mặc tùy ý hắn, giờ phút này chẳng biết lúc nào đổi lại một bộ kim sắc trường bào, này bào bày biện ra mạ vàng sắc quang trạch, phía trên trả hiện đầy từng đạo cổ lão hoa văn. Thần Tôn, ngài. Liêu Bạch Thuật cùng Hắc Bào Lão ở hai người nhìn thấy Lục Huyền Thần Tôn cách này một thân xuyên qua, không khỏi khẽ giật mình, chợt hai người ánh mắt lộ ra khó mà ngôn ngữ kích động, người khác không biết cách này một thân ăn mặc đại biểu cái gì, bọn hắn lại là rõ ràng, cách này chính là Vẫn Thần Minh trưởng lão mới có Vẫn Thần Bào. Không chỉ là thân phận và địa vị biểu tượng, còn có năm đó đại chiến thời điểm vinh quang. Mà lại cũng không phải là tất cả trưởng lão đều có, chỉ có làm ra cống hiến to lớn người, mới có này Vẫn Thần Bào. Năm đó Lục Huyền Thần Tôn rời đi thời điểm, liền bỏ đi bộ này Vẫn Thần Bào đại biểu cho hắn thoát ly khỏi Vẫn Thần Minh. Năm đó sự tình, Liêu Bạch Thuật hai người là tận mắt nhìn đến, bởi vì bọn hắn từ gia nhập Vẫn Thần Minh trước đó, liền đã cùng Lục Huyền Thần Tôn có quá nhiều tái sinh chết chi giao, đời này cũng chỉ nhận định Lục Huyền Thần Tôn, cho nên hai người một lòng đi theo đến nay. Đã Lục Huyền Thần Tôn thoát ly Vẫn Thần Minh, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ thoát ly, chỉ là Lục Huyền Thần Tôn ngăn trở, cho nên bọn hắn cũng không hề rời đi thôi. Nhưng là những năm gần đây, hai người đều đợi đến cảm giác khó chịu, bởi vì Lục Huyền Thần Tôn năm đó là không rên một tiếng liền rời đi, đến mức có rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ, nói Lục Huyền Thần Tôn tham sống sợ chết lẩn trốn, cũng có nói Lục Huyền Thần Tôn có tiếng không có miếng loại hình. Liêu Bạch Thuật hai người cũng phản bác qua. Nhưng thấp cổ bé họng, khó mà ngăn cản mấy lời đồn đại nhảm nhí này, cuối cùng dứt khoát liền mắt không thấy tâm không phiền. Bây giờ, Lục Huyền Thần Tôn lại mặc vào một bộ này Vẫn Thần Bào, cái này khiến hai người mừng rỡ, kỳ thật bọn hắn vẫn là rất nhớ Lục Huyền Thần Tôn trở lại Vẫn Thần Minh, chỉ là hai người không dám thuyết phục, e sợ cho Lục Huyền Thần Tôn tức giận, lại thêm lúc ấy Lục Huyền Thần Tôn thân chịu trọng thương, bọn hắn cũng liền không nói gì. Hơn 50 năm là nên trở về nhìn một chút. Lục Huyền Thần Tôn nhìn cực bắc phương hướng, ánh mắt lộ ra một tia mê ly, còn có rất nhiều tâm tình rất phức tạp. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1439, Tiết Thần Tôn. Vẫn Thần Minh ở vào thần vực tầng trời giữa cực bắc, bởi vì nơi đây phong bế cực ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, lại thêm năm đó Thái Thiên Thần Thành đại chiến tin tức bị ngăn cách, trừ bỏ số ít cường giả bên ngoài, hiếm có người biết hiểu Vẫn Thần Minh lai lịch mà lại cũng khó có thể tiếp xúc được. Phía trước liền là Vẫn Thần Minh. Liêu Bạch Thuật nói ra thanh âm mang theo một chút vẻ kích động. Liền ngay cả Hắc Bào Lão ẩu cũng không chịu được, khuôn mặt có chút động, cái này cũng khó trách, năm đó bọn hắn rời đi thời điểm, chính là yên lặng đi, đã hơn 50 năm không tiếp tục trở lại qua. Mà lúc trước sở dĩ rời đi cũng là bởi vì gặp một chút không bình thản ủy khuất, cho nên mới lựa chọn tránh đi, bây giờ trở về, hai người khó tránh khỏi sẽ kích động, chủ yếu nhất là Lục Huyền Thần Tôn cũng quay về rồi, đây mới là để hai người kích động nhất. Trước mắt chính là vô tận cực băng hải vực, đại địa bên trên tuyết trắng mênh mang, xa xa thủy vực lộ ra làm cho người xương cốt hiện lạnh lãnh ý. Cái này chính là cực bắc hải vực, Lâm Hảo hiểu qua biển này vực địa vực, cho dù là thần tôn toàn lực bay lượn cũng phải hao phí ngàn năm mới có thể đi khắp đầu đuôi. Cực băng hải vực không có đảo và lục địa, Vẫn Thần Minh làm sao ở chỗ này thành lập? Bích Nguyệt Lam không khỏi hỏi. Nàng sớm đã tiếp xúc thần vực tầng trời giữa đã lâu, tại Càn Thiên Thần Điện bên trong, đối với một số đại thể địa vực cũng là biết được, cái này cực băng hải vực ở vào cực bắc nơi, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, hải vực bên ngoài băng nổi chỗ vẫn còn tốt, một khi bước vào khu nước sâu vực, nơi đó hàn khí liền sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Tại cực băng hải vực trung ương, hàn khí càng là kinh khủng, căn cứ điển tịch giới thiệu, Nơi đó hàn khí thậm chí có thể chớp mắt đông sát thần vương, trừ cái đó ra cực băng hải vực chỗ sâu còn sinh hoạt lấy một số sinh linh đáng sợ. Những sinh linh này tiềm phục tại trong hải vực van xin, cho dù là thần vương bay lượn mà qua cũng có thể sẽ bị bắt giết. Lại thêm nơi đây vực tương đối cằn cỗi, cùng hoàn cảnh đặc thù, chiếm cứ nơi đây người tu luyện ít đến thương cảm. Tựa hồ nhìn ra Bích Nguyệt Lam ý nghĩ, Liêu Bạch Thuật cười cười nói. Chờ đến ngươi sẽ biết. Lúc này, một mực nhìn hải vực phía trước, thật lâu không có lên tiếng Lục Huyền Thần Tôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngay sau đó tiện tay hất lên, một tòa cổ phác chuông đồng nổi lên, mênh mông linh tính làm cho người kinh hãi không thôi, thình lình vật này chính là nhất phẩm thần khí. Thử! Theo Lục Huyền Thần Tôn lực lượng rót vào, chuông đồng cấp tốc phóng đại, đạt tới chừng 10 trượng về sau, treo ở đám người trên đầu, từng sợi lực lượng buông xuống, đem mọi người bảo hộ ở trung ương, nguyên bản xâm thể hàn khí, lập tức giảm bớt không ít. Hưu! Chuông đồng bay lượn mà ra, chớp mắt xuyên thấu hư không. Xuyên thẳng qua hư không. Lâm Hạo một cách phân biệt đi ra, chẳng qua cách này xuyên thẳng qua hư không tốc độ cùng khoảng cách vượt rất xa cực tốc thần kỹ. Đương nhiên đây không phải nói cực tốc thần kỹ kém, mấu chốt là hiện tại Lâm Hạo cảnh giới không đủ cao, nếu như đạt tới thần tôn cấp độ, xuyên thẳng qua tốc độ đem viễn siêu chuông đồng. Ước chừng sau nửa canh giờ, trước mắt hắc ám bóp méo. Lâm Hạo bọn người biết, sẽ phải xuyên thẳng qua ra trong hư không. Thử! Tư không phá vỡ, lập tức một cỗ kinh người vô cùng hàn khí tuôn ra tiến đến ken két. Bao trùm tại trên chuông đồng lực lượng, lại chớp mắt băng tinh hóa. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo bọn người không chịu được vì đó biến sắc, bao trùm tại trên chuông đồng lực lượng, chính là Lục Huyền Thần Tôn phát, ngay cả thần tôn lực lượng đều có thể đông kết. Nhưng nếu không có thần tôn lực lượng bảo hộ, chẳng phải là chớp mắt liền sẽ bị đông cứng giết. Lục Huyền Thần Tôn tiện tay bắn ra, đánh ra một cỗ lực lượng, bao trùm tại trên chuông đồng băng tinh cấp tốc tan ra, tuôn ra mà đến hàn khí, tại cỗ lực lượng này ra trì phía dưới, nhao nhao bị hóa giải. Cái này chính là cực băng hải vực trung ương nhất thiên cực hàn khí, ngay cả thần vương đều có thể đông sát, các ngươi có thể tuyệt đối đừng tùy ý đi đụng vào. Liêu Bạch Thuật đối Lâm Hạo đám người nói, trung ương nhất. Nơi này là cực băng hải vực trung ương nhất. Bích Nguyệt Lam không chịu được mặt lộ vẻ kinh hãi, Lâm Hạo mấy người cũng đều là cảm thấy giật mình. Không sai, nơi này chính là trung ương nhất. Ý của tiền bối là nói, vẫn thần minh ngay tại cái này cực băng hải vực trung ương nhất. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Lâm Tiểu Huyên để đoán được không sai, ngay ở chỗ này. Cái này sao có thể, nơi đây tràn đầy thiên cực hàn khí, cho dù thần vương đều sẽ bị đông sát, vẫn thần minh xây dựng ở nơi đây. Bích Nguyệt Lam có chút biến sắc. Nếu là vẫn thần minh không có lớn như thế quyết đoán cùng năng lực, há có thể cùng tứ đại đế cung hò hét. Liêu Bạch Thuật cười nói. Đang khi nói chuyện, chuông đồng đã xuyên thẳng qua mà ra. Ánh vào đám người đáy mắt chính là che kín băng tinh nát hạt đại dương mênh mông cổn đáng thiên cực hàn khí từ đại dương mênh mông không ngừng tuôn ra. Cho dù có chuông đồng bảo hộ, Lâm Hạo bọn người vẫn như cũ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Cái đó là bảy cái chỗ lớn. Cái này, Bích Nguyệt Lam bọn người khiếp sợ nhìn trước mắt. Chỉ gặp đại dương mênh mông bên trong đứng vững 6 cái rồng chừng vạn trượng trụ lớn, những cây cột này chính là thanh đồng chế, phía trên hiện đầy cổ lão hoa văn, giống như từng tòa thần phong đứng vững tại đại dương mênh mông các nơi. Mà tại đỉnh chóp, liền như là mở ra ô lớn, phía trên hiện đầy từng tòa cổ phác đại điện, thỉnh thoảng có người từ đại điện trên không bay lượn mà qua. Đây chính là vẫn thần minh. Lâm Hảo hỏi. Không sai, nơi này chính là vẫn thần minh. Liêu Bạch Thuật nhẹ gật đầu. Đám người không chịu được chấn động tại cực băng hải vực trung ương thành lập thế lực lớn nhất. Đây là cần bao lớn quyết đoán cùng năng lực a. Phải biết nơi đây thế nhưng là hiện đầy thiên cực hàn khí. Một sợi liền có thể đông sát thần vương. Bực này ác liệt hoàn cảnh dưới thành lập ra như thế to lớn cung điện cần cũng không chỉ là vô cùng thâm hậu nội tình. Vẫn phải có kinh thế năng lực mới được. cái này vẫn thần minh chẳng lẽ không thụ thiên cực hàn khí ảnh hưởng. Một đường lặng yên không lên tiếng lãnh nhất hàng cũng không chịu được mở miệng. Ảnh hưởng. Chính các ngươi xem đi. Hắc bào lão ẩm cười chỉ hướng cái kia bày cái cổ lão trụ lớn. Chỉ gặp những này trụ lớn dưới đáy từng sợi hàn khí theo trụ lớn xoay quanh mà lên tại tiếp xúc đến tầng chót nhất thời điểm từng đạo cổ lão đường vân nổi lên đem những này hàn khí toàn bộ thu nạp, sau đó chuyển hóa đến vòng phòng hộ bên trong. Vòng phòng hộ bên trong lại ẩn chứa cực kỳ minh mông thiên cực hàn khí, Lâm Hạo cảm giác được nếu như không biết vòng phòng hộ mở ra phương pháp. Cưỡng ép xuất thủ công kích vòng phòng hộ tất nhiên sẽ đụng phải những này kinh khủng thiên cực hàn khí xâm nhập. Nhìn lấy nơi đây địa vực, Lâm Hạo lập tức minh bạch vì sao vẫn thần minh muốn đem xây dựng ở nơi đây. Cái này chính là một chỗ tuyệt hảo dễ thủ khó công nơi, lại thêm tự nhiên thiên cực hàn khí. Nếu như tứ đại đế cung muốn tấn công vào đến, nhất định phải trước tiên cần phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Tại tốt như vậy địa lợi dưới điều kiện, vẫn thần minh cơ hồ chẳng khác gì là đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, muốn ở chỗ này thành lập một tòa to lớn thế lực cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng không đủ nội tình, nhân lực cùng vật lực, không cách nào làm đến điểm này. Mấu chốt nhất là bảy cái cột đồng lớn, Lâm Hạo cảm giác được cái này bảy cái đồ vật hẳn là nguồn gốc từ thái cổ đồ vật. Đây là thất đế tiên trụ thái cổ thời đại lưu truyền tới nay đồ vật. Gặp Lâm Hạo nhìn chằm chằm bảy cái cột đồng lớn, Liêu Bạch Thuật giới thiệu nói. Nghe nói cái này thất đế tiên trụ tại thái cổ thời đại phân biệt trấn áp qua bảy vị chuẩn thần đế, thậm chí đem bọn hắn ép vào tiên trụ bên trong, chính là bởi vì có bảy vị đại hiền chi lực, cho nên cái này thất đế tiên trụ mới có thể có được mạnh như thế thời cổ lực lượng, mới có thể chống cự thiên cực hàn khí. Chấn áp qua bảy vị chuẩn thần đế, Lâm Hạo bọn người đều là chấn động. Sau đó Liêu Bạch Thuật cùng Lâm Hạo bọn người bàn giao một phen tại vẫn thần minh một việc thích hợp, liền không có lại nói cái gì mà là tiếp tục chờ đợi. Một lát sau, cái thứ nhất cột đồng lớn phía trên vòng bảo hộ chậm rãi mở ra. Ha ha ha, Lục Huyền đạo hữu, hơn 50 năm không thấy, thật là làm cho Tiết Mỗ tưởng niệm dị thường. Giống như oanh lôi thanh âm từ chỗ cao truyền đến, chỉ gặp trên đỉnh một tên gầy yếu đỏ mắt lão giả xuất hiện tại chỗ lớn bên trên, ánh mắt quan sát phía dưới. Nhìn thấy người này, Liêu Bạch Thuật hai người sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt xuyên thấu qua một tia chán ghét, chẳng qua rất nhanh cái này một tia chán ghét liền biến mất, hai người có chút chắp tay. Gặp qua Tiết trưởng lão. Đối với Liêu Bạch Thuật hai người hành lễ, đỏ mắt lão giả tựa hồ giống như là không thấy được, cũng không lên tiếng, khiến cho hai người cảm thấy có chút xấu hổ, thu tay lại cũng không phải, không thu hồi tay cũng không phải. Ta không chết, ngươi không phải cảm thấy rất tiếc nuối. Lục Huyền Thần Tôn trầm giọng nói ra. Lời này vừa nói ra, lập tức bầu không khí trở nên tế nhị. Hai người thẳng tắp nhìn nhau, mặc dù không có mảy may khí thế phóng xuất ra, nhưng là ánh mắt giao thoa thời khắc cũng đã nổi lên đạo đạo điện thạch hỏa tiêu xài. Tiền bối, sư tôn hắn, Bích Nguyệt Lam cảm thấy rất không thích hợp, không khỏi nhỏ giọng hỏi thăm hắc bào lão ẩu. Tiết trưởng lão cùng thần tôn năm đó từng có thù cũ. Nói như thế nào đây, người này nguyên bản cùng thần tôn quan hệ có chút không tệ. Có thể bởi vì một số việc xuất hiện khác nhau. Hắc bào lão ẩu mơ hồ không rõ truyền âm cho Lâm Hạo bọn người. Về sau tại vẫn thần minh bên trong tận lực không nên đi trêu chọc hắn. Chẳng qua các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Có thần tôn tại minh bên trong cũng là không có chuyện gì. Chỉ cần các ngươi đừng ra bất luận cái gì sai lầm là được rồi. Mặc dù nói không rõ ràng lắm. Nhưng Lâm Hạo đám người đã minh bạch Lục Huyền Thần Tôn cùng vị này Tiết họ Thần Tôn trưởng lão không phải rất thích hợp, cụ thể là nguyên nhân gì, Hắc Bào lão ẩu hiển nhiên không muốn nói, chẳng qua Lâm Hạo cũng là không quan trọng, loại sự tình này hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp được, lấy đối phương thân phận và địa vị cũng sẽ không tự hạ thân phận tới tìm nhóm người mình phiền phức. Ha ha! Tiết họ Thần Tôn ngang nhức đầu cười vài tiếng. Lục Huyền đạo hữu đây là nói gì vậy chứ, tại hạ nhìn thấy Lục Huyền đạo hữu khôi phục lại cao hứng còn không kịp đây. Đúng, nghe nói Lục Huyền đạo hữu thu một vị ái đồ, không biết là vị nào. Nguyệt Lam đi ra ra mắt Tiết thần tôn. Lục Huyền thần tôn ra hiệu nói. Bích Nguyệt Lam gặp qua Tiết thần tôn. Bích Nguyệt Lam đứng ở phía trước đối trên đỉnh chắp tay hành lễ. Tốt tuấn tú nữ hoa, tư chất cũng không tệ. Tiết thần tôn khẽ gật đầu, chợt đối hậu phương khoát tay áo. Mấy người các ngươi, núp ở đằng sau làm cái gì còn không mau đi ra ra mắt Lục Huyền trưởng lão. Trong lời nói tràn đầy răn dạy, nhưng là ngữ khí lại mang theo một chút vẻ đắc ý. Bá! Hai nam một nữ xuất hiện ở phía trên, mỗi một cái toàn thân đều tràn ngập khí tức kinh người, đặc biệt là cầm đầu thanh phát nam tử. Người này mày như lưới đao, toàn thân cổn đãng khí tức cuồn cuộn vô cùng, sau lưng lại ẩm ẩm nổi lên hoang vũ tinh thần dị tượng. Nhìn thấy ba người này, liền ngay cả Liêu Bạch Thuật hai người đều không chịu được mặt lộ vẻ kinh ngạc, lấy cảnh giới của bọn hắn cùng nhãn lực. Như thế nào nhìn không ra ba người tư chất này khủng bố đến mức nào, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, cho dù so ra kém tứ đại đế cung người thừa kế, nhưng cũng chênh lệch không xa. Mặc dù Bích Nguyệt Lam tiềm chất cũng cực mạnh, nhưng là cảnh giới chỉ có tứ thế tôn đỉnh phong mà thôi, so với ba người này chênh lệch dòng giã hai cái cảnh giới. Mặc dù về sau Bích Nguyệt Lam chưa chắc sẽ so ba người này kém, có thể đó cũng là chuyện sau này, Tiết thần tôn cố ý mang ra ba người này. Hiển nhiên liền là đặc biệt nhằm vào Lục Huyền thần tôn thu đồ đệ một chuyện. Gặp qua Lục Huyền thần tôn, ba người không kiêu ngạo không tự ti hành lễ. Ba tên này tính tình có chút kiệt ngạo bất tuần, không phục bảo đảm a, mong rằng Lục Huyền đạo hữu về sau hỗ trợ bảo đảm một phen. Tiết thần tôn cười nói, trong giọng nói thật đắc ý. Lục Huyền thần tôn thần sắc hơi trầm xuống, không có lên tiếng, chẳng qua đang nghĩ đến Bích Nguyệt Lam sau này tiềm lực về sau cũng là liền bình thường trở lại, hiện tại không sánh bằng, chưa hẳn về sau không sánh bằng. Lục Huyền đạo hữu coi ở phía dưới lâu thiên cực hàn khí xâm thể thế nhưng là không ổn a, đạo hữu ngược lại là không quan trọng, nhưng ngươi mấy vị đồ nhi này coi như chưa hẳn chịu được. Tiết thần tôn chậm rãi nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa.